Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thủy quân chuẩn bị rút lui tại Giang Hạ. Điều này chỉ có thể nói lên một điều, Kinh Châu của Lưu Tông đã thất bại. Tuy nhiên, người trên thuyền lại mỉm cười, tự nói với chính mình. Có lẽ ta lại đến đúng lúc rồi. Chiếc thuyền này tiến vào Giang Hạ, Lưu Bị cũng gặp người đến theo thuyền, người này nói mình tên là Lỗ Túc, đến từ Giang Đông. Hai người trò chuyện cả ngày, cho đến khi hoàng hôn, Lỗ Túc mới bước ra khỏi phủ của Lưu Bị. Khi hắn bước ra khỏi cổng phủ, tình cờ thấy một người thanh niên mặc áo bào trắng đứng đó, phong thái nhẹ nhàng khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình. Thanh niên thấy Lỗ Túc bước ra bèn chào hỏi. Tại hạ Gia Cát Khổng Minh. Lỗ Túc cũng vội vàng trả lời lễ, Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính. Trong lúc bái lạy, Lỗ Túc cẩn thận suy nghĩ về cái tên Gia Cát Khổng Minh, dường như đã nghe thấy ở đâu đó. Đột nhiên như có điều gì giác ngộ, hắn cười sảng khoái. Gia Cát tiên sinh có người thân ở Giang Đông sao? Gia Cát Lượng đến đây thực ra có toan tính riêng, hắn đoán rằng Lỗ Túc đến gặp Lưu Bị là để thuyết phục Lưu Bị đầu quân cho Giang Đông. Giang Đông khác với Cảnh Vô Quận sau khi cẩn thận kinh doanh có thể để Lưu Bị chiếm ưu thế, còn Giang Đông thì không. Tuy nhiên, đến Giang Đông cũng có lợi ích riêng, chỉ là trước đó hắn có vài việc cần xác nhận trước. Nhưng hắn không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên của Lỗ Túc khi gặp hắn lại là về người thân của hắn. Lỗ Túc thấy Gia Cát Lượng không trả lời, bèn chỉ vào mình. Ta có một người bạn ở Giang Đông, tên là Gia Cát Tử Du. Hắn thường nhắc đến trước mặt ta rằng có một người đệ đệ rất thông minh. Gia Cát Lượng không phải là trưởng nam trong nhà, xếp thứ hai là trọng, nhưng vì huynh trưởng đã đi Giang Đông làm quan từ sớm nên ở nhà hắn tuy không phải là huynh trưởng nhưng cũng gần như là huynh trưởng. Người này, Gia Cát Tử Du, chính là huynh trưởng của hắn. Đã nhiều năm không nghe thấy tên này, khi nghe lại, lòng hắn đầy phức tạp. Năm đó huynh trưởng đi, chỉ mang theo một cái túi. Hắn tiễn huynh trưởng đến đầu đường, khi đi, hắn cả quay đầu lại. Chăm sóc tốt cho tiểu quân và tiểu anh. Hắn nhớ huynh trưởng cao hơn mình một chút đứng trước mặt, cúi đầu nhìn hắn, nói nhẹ nhàng. Vài loạn thế hiểm nguy, nếu có thể thì đừng nhập thế. Người đó quay lưng đi xa, trên đường, quay lại vẫy tay với hắn. Nếu sau loạn thế, huynh chưa chết mà làm nên sự nghiệp, huynh sẽ đến đón các em. Từ đó, hắn thường xuyên nghe ngóng tin tức bên ngoài, hắn mới hiểu huynh trưởng nói loạn thế hiểm nguy là gì, thiên hạ bách tính, 10 không còn một. Theo thống kê vào thời kỳ thịnh vượng nhất của nhà Đông Hán, dân số Trung Quốc lên đến hơn 56 triệu nhưng ở giai đoạn thấp nhất dân số lại dưới 8 triệu người. Do đó, thời kỳ đó, thực sự có thể nói là lần diệt vong lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hiện giờ không phải lúc nghĩ về những chuyện này, Gia Cát Lượng chỉnh lại tư thế, nhìn Lỗ Túc. Hóa ra là thân hữu, thất lễ rồi. Nhưng, ta đến đây có một việc muốn hỏi Tử Kính. Khổng Minh cứ hỏi. Không biết. Gia Cát Lượng nhìn Lỗ Túc, chậm rãi hỏi. Tôn tướng quân đã quyết định kháng Tào chưa? Ngày hôm sau, đoàn thuyền của Lưu Bị không đi về Cảnh Vô Quận mà theo dòng Trường Giang, chuyển hướng sang Giang Đông. Tào Tháo chiếm Kinh Châu, hợp nhất vài vạn thủy quân của Kinh Châu, do nguyên thủy Kinh Châu là Thái Mạo và Trương Doãn thống lĩnh. Đồng thời lệnh cho thủy quân Thanh Châu từ biển Đông Nam hạ đóng quân tại Quảng Lăng, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Giang Đông. Năm đó, khi Cố Nam lần đầu gặp Tào Tháo đã khuyên Tào Tháo trước tiên đến Thanh Châu, chứ không phải Duyện Châu, không chỉ vì vị trí và sự phong phú của Thanh Châu, mà quan trọng hơn là Thanh Châu nằm cạnh biển Đông, có thể dùng để huấn luyện thủy quân. Người phương Bắc phần lớn không giỏi thủy chiến nhưng đã huấn luyện nhiều năm, thủy quân Thanh Châu cũng có không dưới 4 vạn người. Hiện nay, Tào Tháo nắm giữ lực lượng quân sự ở Trung Nguyên hơn 10 vạn, thủy quân Kinh Châu 7 vạn, nếu Giang Đông có biến, có thể thuận theo sông Trường Giang từ Tây hướng Đông trực tiếp tiến vào Giang Đông. Đồng thời, thủy quân Thanh Châu của Quảng Lăng có thể từ cửa biển Quảng Lăng, tiến thẳng vào sông Trường Giang, từ Đông hướng Tây tấn công. Hai đầu tấn công kiểm soát sông Trường Giang, đến lúc đó, Giang Đông không còn thiên hiểm để giữ, quân nhập Nam sẽ dễ dàng. Giang Đông sở trường thủy quân nhưng binh lực chỉ có 5 vạn. Kể cả thủy quân 2 vạn của Lưu Bị cũng chỉ có 7 vạn. Dù nhìn thế nào, chỉ cần chiến sự nổ ra, dường như trận chiến này sẽ là chiến thắng tất yếu. Tào Tháo viết một lá thư gửi Tôn Quyền từ Kinh Châu. Nội dung, hôm nay, ta phụng mệnh thiên tử, thảo phạt phản nghịch, cờ chỉ Nam Phương, Lưu Tông quy phục. Nay ta thống lĩnh thủy quân 80 vạn, muốn cùng tướng quân tại đất Ngô săn bắn. 80 vạn tất nhiên là Tào Tháo nói quá nhưng bức thư này truyền đến Giang Đông, thực sự khiến dân tâm Giang Đông hoảng sợ. Một thời gian chia thành hai phái, một phái chủ chiến, một phái chủ hàng. Giang Đông. Lưu Bị nhăn mặt ngồi trên ghế, nhìn xuống các mưu sĩ. Nay Tào Tháo chĩa kiếm vào Giang Đông nhưng hắn chỉ sợ rằng Tôn Quyền không có ý định giao chiến. Hắn đã từng thua Lưu Tông, hiểu rằng một mình không thể chống đỡ. Chư vị, có cách gì không? Lưu Bị ngước mắt nhìn các mưu sĩ, nhưng các mưu sĩ đều lộ vẻ khó xử. Họ vốn là người nương tựa, chịu sự khống chế của người khác, muốn khuyên chủ nhân giao chiến với kẻ địch mạnh thực sự rất khó. Cho đến khi một người chậm rãi đứng dậy, cúi chào Lưu Bị. Chủ công, Gia Cát Lượng nói, Lượng có thể đi nói chuyện với Tôn tướng quân không? Trời sáng rực, thời tiết thật đẹp, ánh nắng chiếu lên mặt đất và ngọn thương của những người lính gác hai bên. Hai lính dẫn Gia Cát Lượng vào cổng lớn, tiến đến trước một sảnh. Hai cột đỏ đứng hai bên cửa sảnh, theo hướng sảnh nhìn vào, sảnh rộng rãi, mang một vẻ trang trọng và nghiêm túc. Ngồi chính giữa là một thanh niên mặc giáp, mang một thanh kiếm dài, ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Hai bên sảnh là hai hàng văn sĩ ngồi ngay ngắn trước bàn, không biểu cảm. Khi Gia Cát Lượng bước vào cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông, mang theo nhiều cảm xúc khác nhau. Ngươi lần này đi là vì hoài bão trong lòng, chí hướng thiên hạ. Vậy ngươi không phụ ân dạy, đừng quên những lời ngươi nói, đừng phụ lòng hoài bão trong lòng, đi đi. Những lời vài ngày trước dường như còn vang vọng bên tai, ân này hắn không thể phụ nên chí này, dù thân không chết cũng tuyệt không ngừng lại. Dù trước mặt có hàng vạn người ngăn cản, hắn cũng sẽ bước đi. Đứng trước cửa, Gia Cát Lượng nở một nụ cười thản nhiên, tay cầm quạt lông, bước qua cửa sảnh. Chư công, Gia Cát Khổng Minh đến gặp. Vài ngày sau, Giang Đông truyền tin, quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng đấu khẩu với các nho sĩ, thuyết phục Tôn Quyền chủ chiến. Sau khi Gia Cát Lượng đi, Tôn Quyền lại bàn bạc việc này, rút kiếm chém án, nói thẳng, ai còn nói hàng, sẽ giống như cái bàn này. Giang Đông chỉnh quân bị chiến, Tào Tháo cũng bắt đầu điều động binh mã chuẩn bị tiến về phía đông. Khi quân hành qua một tiểu thành ở Kinh Châu, bên đường có vài đứa trẻ chạy qua, miệng hát một bài dân ca đơn giản. Tình cờ, Tào Tháo nghe được vài câu. Gió đông đến, gió dịch thổi, tên lửa đốt thuyền đốt trại. Quân đến, quân thua, đường hoa dung. Những câu sau không nghe rõ vì tiếng xe ngựa, Tào Tháo cảm thấy tức ngực nặng nề, quay đầu nhìn từ xe nhưng không thấy bóng dáng mấy đứa trẻ nữa. Trong đoàn, ngoài Tào Tháo, còn có một người nhìn về phía mấy đứa trẻ đi xa. Cô chỉnh lại chiếc mũ rộng, thu lại ánh nhìn. Tào Tháo dẫn quân vào Giang Đông, hàng nghìn chiến thuyền rẽ nước, gió sông gào thét, sóng nước vỗ vào thân thuyền, thuyền chiến nhấp nhô tiến về phía đông. Đồng thời, Lưu Bị và Tôn Quyền cũng tập hợp quân đội, một đội quân do Chu Du và Trình Phổ làm tả, hữu đốc, lãnh đạo 4 vạn quân, ngược dòng sông ngăn chặn đại quân của Tào Tháo. Một đội quân khác gồm 1 vạn người, lợi dụng hiểm địa phía tây giữ 4 vạn thủy quân Thanh Châu. Đến bến Xích Bích gặp quân Tào, lúc này họ phát hiện trong quân Tào bùng phát dịch bệnh. Đồng thời, quân lính mới tuyển mộ từ Bắc không quen thủy thổ, ít có khả năng chiến đấu, thủy quân Kinh Châu và quân đội khác không phối hợp, có thể nói là mỗi bên chiến đấu riêng lẻ. Hai quân thử sức vài lần, Tào Tháo chịu thất bại nhỏ đành phải tạm rút quân, dẫn quân hướng Bắc hợp với lục quân. Tại bờ Bắc sông, khu vực Ô Lâm đóng quân, luyện thủy quân cũng chỉnh đốn quân vụ. Chu Du dẫn quân đóng tại bờ Nam sông Xích Bích, đối mặt với quân Tào qua sông. Trong doanh trại, thân hình Tào Tháo trông có vẻ mệt mỏi, hai bên tóc bạc càng nhiều hơn. Ông ngồi trước bàn, nhớ lại mấy ngày trước đứa trẻ chạy qua đoàn quân. Phong dịch. Khoảng 10 ngày trước, quân đội thực sự bùng phát dịch bệnh lớn, nhiều binh sĩ nhiễm bệnh, mặt mày tái nhợt không thể chiến đấu, nếu không hắn đã không rút quân. Hiện tại, tất cả các binh sĩ bị nhiễm bệnh đều bị cách ly trong một doanh trại quân đội, và hắn đã phong tỏa thông tin, nếu sự việc này bị quân đội Giang Đông biết được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Ông ta nhắm mắt lại, nhớ lại mấy đứa trẻ chạy ngang qua xe ngựa. Bây giờ dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, chúng lúc đó chỉ đi qua thành, không vào trong thành. Phía trước và phía sau đều không có làng mạc, nhưng lại gặp mấy đứa trẻ không rõ nguồn gốc trên đường núi, đúng lúc đang hát khúc nhạc nhỏ đó. Khi hắn đi tìm, bọn trẻ đã biến mất ngay lập tức. Chẳng lẽ đúng là ý trời sao? Tào Tháo mở mắt gọi lớn ra ngoài trướng, người đâu? Một binh sĩ bước vào nghe lệnh, Tào Tháo phất tay, triệu tập hội nghị. Các tướng lĩnh và mưu sĩ dưới trướng Tào Tháo đều đến đại doanh. Bầu không khí trong trại nặng nề, nhiều người che miệng và mũi bằng khăn. Họ đều đoán được hôm nay Tào Tháo sẽ bàn chuyện gì nhưng đều không có cách giải quyết. Chư vị, gần đây trong quân xảy ra bệnh dịch, binh sĩ không thể ra trận, có ai có đối sách gì không? Giọng Tào Tháo trầm thấp, không ai trả lời. Thưa tướng quân, bầu không khí nặng nề bị phá vỡ, mọi người đều nhìn về phía người vừa nói. Một người mặc áo bào trắng, đầu đội nón che, không biết vì sao, trên người cô còn có mùi thuốc nhẹ nhẹ. Ta có thể chữa bệnh dịch này. Một lời làm kinh động mọi người, nhìn người mặc áo bào trắng với ánh mắt khó tin, từ xưa đến nay ít ai có thể chữa khỏi bệnh dịch. Trong mắt Tào Tháo lóe lên tia sáng, hắn nắm chặt tay áo, hướng về phía Cố Nam xác nhận, tiên sinh nói thật sao? Ta biết chút ít về y thuật, chữa bệnh này không khó. Nếu không, tướng quân đánh cược với ta đi. Cố Nam mỉm cười hỏi Tào Tháo, nói rồi đưa tay ra. Cược lớn một chút, 5 quan tiền. Bệnh dịch không phải là một loại bệnh, mà là tên gọi chung của nhiều loại bệnh như dịch hạch, đậu mùa, cúm đều có thể gọi là bệnh dịch. Nói chung, bệnh dịch là do một số vi sinh vật gây bệnh mạnh như vi khuẩn, virus gây ra. May mắn thay, cách chữa trị bệnh dịch lần này cô vừa đúng biết. Thời gian gần đây, cô đã đi lại lại, giữa bệnh doanh và núi đã pha chế ra phương thuốc có thể dùng. Vừa muốn báo cáo, không ngờ lại tổ chức họp. Tào Tháo mỉm cười, sau đó cười to. Ông biết Cố Nam luôn dùng chiêu này để lừa gạt khắp nơi, bản thân hắn cũng từng bị lừa mất vài lần tiền tài, mỗi lần đều khiến hắn dở khóc dở cười, nhưng hôm nay, hắn lại sẵn lòng cược và sẵn lòng thua. Tốt, chỉ cần tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh dịch này, không chỉ 5 quan tiền, gấp ngàn lần ta cũng sẵn lòng thua. Mọi người đều lắc đầu cười, trên đời này ít có đại phu nào chữa được bệnh dịch, vậy mà quân sư lại dùng để cược lớn, 5 quan tiền thế này. Chỉ cần chữa khỏi bệnh dịch sao phải lo không thể thắng Giang Đông. Không lâu sau, có người bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề sau này, lên tiếng hỏi Cố Nam. Quân sư, trong quân hiện không có dược thảo, nên làm thế nào bây giờ? Không sao. Cố Nam trả lời. Tình thế khẩn cấp, mấy ngày trước ta đã cho học trò của mình đến vài thành gần đó mua dược thảo, chắc cũng sắp đến, có thể dùng làm thuốc đợt đầu. Nhưng sau này, cần tướng quân cử một đội chuyên phụ trách mua thuốc. Những năm qua Cố Nam cũng có một số tích lũy, nhưng lần này có lẽ phải dùng hết số tích lũy đó. Tất nhiên, Tào Tháo nói, nhìn các tướng sĩ bên dưới đang cười. Nỗi buồn trong lòng hắn được quét sạch, hắn cười lớn, hắn có Cố tiên sinh, có nhiều nhân tài giúp đỡ như vậy, dù thật sự khó lòng chống lại mệnh trời, hắn cũng không thể thua. Vài ngày sau, mấy chiếc xe chở đầy dược liệu được vận chuyển vào doanh trại của Tháo quân. Cố Nam dẫn theo Linh Khởi và một đội người tiến vào bệnh doanh, hầu hết những người trong bệnh doanh đã bị hành hạ đến không thể dậy nổi. Ăn không vào, gầy gò như chỉ còn da bọc xương. Khi họ thấy có người bước vào đều ngây ra một lúc, sau đó họ nghe thấy lời khiến họ muốn khóc, bệnh của họ có thể chữa khỏi. Lửa được nhóm lên, thuốc được sắc, mùi thuốc lan tỏa khắp bệnh doanh, khói nhẹ bay lên hướng về phía bờ sông. Linh Khởi mở cửa một chướng, bên trong rất sạch sẽ, đây là chướng do Cố Nam chỉ đạo dọn dẹp. Bên trong có hơn 10 binh sĩ đang nằm, Cố Nam đang bắt mạch cho một người. Mạch tượng ổn định hơn nhiều, trong vài ngày nữa có thể khỏi bệnh. Cô nhẹ giọng nói, buông tay binh sĩ xuống. Binh sĩ nằm đó đã có chút huyết sắc trên mặt, có thể ăn được một ít, so với vài ngày trước đã tốt hơn nhiều. Hắn nghe lời Cố Nam, gật đầu, mở miệng nói, vẫn còn yếu. Đa tạ quân sư. Không cần cảm ơn, dưỡng bệnh cho tốt. Cô vỗ vai binh sĩ, đứng dậy. Linh Khởi đi đến bên cô, tiên sinh, thuốc ở doanh đông đã được gửi đi. Ừ, vậy thì tốt. Cố Nam thở phào nhẹ nhõm, nửa tháng qua cô luôn ở trong bệnh doanh sắc thuốc. Bắt mạch xem bệnh cho binh sĩ, dù là cô cũng có hơi mệt mỏi. Khi cô và Linh Khởi định ra ngoài, một binh sĩ nằm trên giường đột nhiên khóc nói. Quân sư, ân cứu mạng, không có gì báo đáp. Chỉ một câu này, lại khiến hơn 10 người đàn ông trong trướng đều khóc, lau nước mắt, đồng thanh nói. Quân sư, ơn cứu mạng, không biết lấy gì đền đáp. Khi họ được đưa vào trại bệnh, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết, không ngờ lại có thể sống sót. Quân sư mỗi ngày đều đến, từng trại bệnh một, chăm sóc cho họ. Những điều này họ đều ghi nhận trong lòng, cũng chính vì vậy mà họ biết quân sư thật sự coi mạng sống của họ là mạng sống, chứ không phải là cỏ rác. Trong thời buổi này, họ chưa từng gặp ai coi mạng sống của họ là mạng sống. Ừ. Cố Nam quay lưng lại với các binh sĩ, nhẹ nhàng trả lời lại. Nếu các ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, hãy chiến đấu thật tốt trận này, đừng chết trên chiến trường nữa. Nói xong, cô kéo màn bước ra ngoài. Vâng. Các binh sĩ trong trại cúi đầu, mắt đỏ hoe, hô to. Tiểu tốt lĩnh mệnh. Hơn một tháng sau, dịch bệnh dần lui, cùng vượt qua sinh tử làm giảm bớt nhiều sự phân biệt giữa binh sĩ Kinh Châu và binh sĩ Tào Quân. Một đêm nọ, Tào Tháo tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên một con thuyền chiến, người được mời không nhiều, chỉ có vài mưu sĩ và tướng lĩnh, tổng cộng khoảng hơn 10 người. Trăng sáng treo cao trên mặt sông, ánh trăng rải khắp mặt nước, những con sóng nhấp nhô phản chiếu ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Trên thuyền, một nhạc sĩ đang gảy đàn, mọi người cùng nhau uống rượu, thi thoảng vang lên vài tiếng cười nói. Quách Gia tỏ vẻ buồn bã, Cố Nam ngồi bên cạnh hắn, hắn đành phải nghe theo lời dặn của đại phu, không được uống rượu. Trình Dục tuy đã già nhưng vẫn ngồi uống rượu hùng dũng khiến mọi người liên tục khen ngợi. Tào Tháo uống hết vài chén rượu, nhìn vào giữa bữa tiệc, cười say rồi tự rót thêm một chén nữa. Đứng dậy, nâng chén rượu về phía ánh trăng, đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà. Ví như sương mai, ngày qua nhiều khổ. Núi không chê cao, biển không chê sâu. Chu Công nhổ nước bọt, thiên hạ quy tâm. Giọng ngâm vang lên giữa tiếng sóng, Tào Tháo giang tay về phía dòng sông, uống cạn chén rượu. Tuyệt! Quách Gia tán thưởng, thuận thế nâng chén rượu của mình định rót rượu. Khụ! Ngồi bên cạnh, Cố Nam khẽ ho một tiếng, cô trước đó đã giúp Quách gia điều trị cơ thể, khoảng thời gian này hắn không nên uống rượu, nếu không sẽ lại phiền cô một lần nữa. Quách gia đang định rót rượu thấy vậy dừng lại, quay đầu nhìn Cố Nam, cười gượng gạo đầy tiếc nuối đặt chén rượu xuống. Không uống, không uống. Những người xung quanh thì đều cười uống cạn chén. Chiếm được Giang Đông, thiên hạ có thể định. Tào Tháo không biết là thở dài hay kể, thở dài một hơi dài từ ngực. Quay lại nhìn mọi người. Các vị, có thể phá được Giang Đông không? Giữa bữa tiệc, Quách gia, Trình Dục và mấy người khác nhìn nhau, cười lên. Họ đã sớm đoán được Tào Tháo sẽ hỏi điều này và họ cũng đã có đối sách. Nếu trước đó không có Cố tiên sinh chữa khỏi dịch bệnh, thực sự khó mà đối phó. Trình Dục rót một chén rượu. Nhưng hiện nay, Quách gia cầm một chén rượu lật ngược trong tay, chơi đùa. Nếu binh mã Giang Đông dọc sông cố thủ xích bích, muốn tấn công không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng hiện tại họ đều nghĩ rằng quân ta trong doanh trại đang bùng phát dịch bệnh, binh không thể chiến, ngựa không thể đi. Kinh Châu và quân đội của ngài lại nhiều sự bất hòa, không thể vào trận. Quân ta chỉ cần tiếp tục giả vờ như vậy, các tướng Giang Đông sẽ nghĩ rằng quân ta sắp thua, chuyển thủ thành công. Lúc đó chắc chắn sẽ lộ sơ hở, quân ta có thể nhân cơ hội này, một trận mà thắng. Vì vậy, Quách gia cười nhạt, ngài chỉ cần mặt mày ủ rũ, chờ các tướng Giang Đông mắc mưu là được. Nói xong, định đưa chén rượu lên miệng. Khụ. Cố Nam mặt đen lại, ho thêm lần nữa. Quách gia nhìn chén rượu gần miệng, nhếch miệng một chút, cuối cùng cũng khổ sở đặt xuống. Chương 117, viết thư cho bạn phải chân thành một chút. Chương 117, viết thư cho bạn phải chân thành một chút. Từ khi Tào Quân đóng trại, không có động tĩnh lớn nào, dường như trong thời gian ngắn không có ý định xuất binh. Ào. Mái chèo gỗ chìm vào nước, đẩy một con thuyền nhỏ chậm chậm từ bờ sông đi qua, trên thuyền có một người mặc áo tơi, bên cạnh đặt vài dụng cụ đánh cá, trông như một người đánh cá đi ngang qua. Không biết có ngư dân nào lại gan dạ như vậy, trong khi hai quân giao chiến mà dám đến gần đánh cá. Xa xa là trại Tào Quân, con thuyền không chèo quá gần, ngư dân trên thuyền nhìn về phía Tào Doanh từ xa. Trại Tào Quân thậm chí không có mấy binh sĩ canh giữ, hơn nữa đều tỏ ra không muốn canh giữ, sĩ khí thấp kém. Một binh sĩ Tào Quân nhìn về phía này, dường như đã nhìn thấy hắn. Ngư dân thu lại ánh mắt, cầm lấy một tấm lưới giả vờ chuẩn bị thả lưới. Binh sĩ dường như không có ý định quan tâm, đi về phía dưới bức tường trại. Thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ngư dân tiếp tục quan sát xung quanh Tào Doanh. Một lúc sau, hắn thấy một đội binh sĩ từ bên cạnh trại đi ra, mũi và miệng đều bịt khăn, phía sau kéo theo một chiếc xe, xe phủ khăn vải không nhìn rõ bên trong là gì. Cho đến khi những binh lính đó đi đến một khoảng trống được bao quanh mới dừng lại, và lật tấm vải bố trên xe để lộ những thứ trên xe. Tay của người đánh cá run lên khi nhìn thấy trên xe là một đống xác chết và áo giáp của binh lính. Các binh lính đặt xác chết và áo giáp xuống khoảng trống rồi châm một ngọn lửa thiêu rụi chúng. Khói đen bốc lên bên bờ sông, người đánh cá cúi đầu, thu lại lưới mới thả xuống rồi chèo thuyền rời xa. Người thấy chỉ có thế sao? Ngồi bên bàn là một người khoảng 30 tuổi, dung mạo tuấn tú nhưng không hề có nét mềm mại, ánh mắt sắc bén dưới đôi lông mày đậm. Khoác trên mình bộ giáp sắt, một tay chống cằm, nghe với sự hứng thú lời báo cáo của người thám thính. Nếu Cố Nam ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hắn. Mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng Chu Du thực sự không thay đổi nhiều. Người báo cáo trước mặt Chu Du chính là người đánh cá trên sông. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt chứng kiến. Ừ. Chu Du buông cằm, vẫy tay, ngươi lui ra đi. Vâng. Người báo cáo lui ra, Chu Du ngồi im lặng, cúi đầu nhìn bút trong tay, dường như đang suy nghĩ về những gì người báo cáo vừa nói. Tinh thần quân đội đang xuống thấp, không muốn chiến đấu, lại có đội ngũ đốt xác và áo giáp ở khoảng trống. Gần đây cũng thường thấy khói lửa bốc lên từ Tào Doanh bên kia sông, thực ra là đang đun thuốc. Xem ra dịch bệnh trong quân Tào vẫn tiếp diễn, thậm chí ngày càng nghiêm trọng. Quân của Tào Tháo chủ yếu không giỏi thủy chiến, thủy quân Kinh Châu lại thiếu sự hòa hợp, khó điều động, giờ lại thêm dịch bệnh này. Phụt! Chu Du đặt bút xuống bàn, nụ cười nhếch lên. Trận này đã có phần thắng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại lộ vẻ lo lắng, còn một điều hắn chưa chắc chắn. Đô đốc! Suy nghĩ của Chu Du bị cắt ngang bởi một binh sĩ bước vào. Quân sư của Lưu Bị, Gia Cát Lượng xin gặp. Nghe lời binh sĩ, thần sắc của Chu Du thay đổi, quân sư của Lưu Bị hắn cũng rất hứng thú. Trên đường trở về, hắn đã nghe Tử Kính kể không dưới một lần về việc hắn đấu khẩu với Quần Nho. Chỉ tiếc rằng hắn không có mặt lúc đó, nếu không cũng có thể thưởng thức một màn hay. Hơn nữa, Gia Cát Khổng Minh trước khi xuất thế đã có không ít danh tiếng trong giới nho sĩ. Ngọa Long tiên sinh. Chu Du suy tư một chút rồi nói với binh sĩ, mời hắn vào. Khi Gia Cát Lượng bước vào trại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Chu Du, hai người đánh giá nhau một lúc. Gia Cát Lượng ra mắt đô đốc. Gia Cát Lượng lên tiếng trước, cầm quạt lông vũ cúi chào. Khổng Minh tiên sinh không cần đa lễ. Chu Du cười, chỉ vào bàn đã chuẩn bị sẵn, mời ngồi. Cảm ơn đô đốc. Đợi Gia Cát Lượng ngồi xuống, Chu Du mới tiếp tục nói, gần đây đã nghe danh Ngọa Long tiên sinh, hôm nay mới có duyên gặp gỡ. Đô đốc nói đùa, chỉ là một người thường, không đáng để đô đốc bận tâm. Gia Cát Lượng từ chối lời khen của Chu Du, không nói thêm lời khách sáo mà đi thẳng vào việc chính. Hôm nay Lượng đến đây có việc muốn thỉnh giáo đô đốc. Không kiêu ngạo dù mang danh tiếng lớn, khí độ này vượt xa những nho sĩ hữu danh vô thực khác. Chu Du âm thầm gật đầu, thái độ của hắn đối với Gia Cát Lượng cũng tốt hơn. Tiên sinh cứ nói, thỉnh giáo thì không dám nhưng cùng bàn luận thì được. Vậy Lượng xin nói thẳng. Gia Cát Lượng cầm quạt lông vũ đặt trước ngực. Hiện nay quân của Tào Tháo ở gần, không biết đô đốc đánh giá thế nào về trận chiến này. Nghe Gia Cát Lượng nhắc đến quân Tào, ánh mắt của Chu Du thay đổi đôi chút rồi cười nói. Tào Tháo đem 20 vạn quân đến tấn công, đất Giang Đông tuy hiểm trở nhưng muốn giữ chân Tào Tháo cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không phải không có chút hy vọng. Nói rồi, Chu Du giơ ba ngón tay lên. Thứ nhất, trong 20 vạn quân đó, hơn 10 vạn là kỵ binh từ phương Bắc không quen thủy tính, không hợp thủy thổ, chiến lực suy giảm. Thứ hai, thủy quân Kinh Châu mới nhập vào quân Tào, khó điều động, thường xung đột với binh mã của Tào Tháo. Trong trận chiến đầu tháng trước đã thấy rõ việc điều động binh mã của Tào Tháo, vô cùng khó khăn. Thứ ba, quân Tào hiện đang bị dịch bệnh hoành hành, sĩ khí xuống thấp, ta nghĩ có thể tận dụng cơ hội này. Tính toán như vậy, cơ hội thắng lợi là 50-50. Ánh mắt Chu Du nhìn Gia Cát Lượng. Dù vậy, Tào Tháo vẫn có 20 vạn quân trong tay, muốn đánh bại quân Tào vẫn không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa ta có một bạn cũ vẫn ở trong quân Tào, bất luận về tầm nhìn hay mưu lược đều vượt xa ta, đối đầu với hắn, ta khó mà biết được kết quả. Mặc dù có 20 vạn đại quân ở bên, từ đầu đến cuối, Chu Du luôn đảm tiếu phong sinh. Cho đến khi nhắc đến bạn cũ này, trong mắt hắn lộ ra một chút thở dài và bất lực. Gia Cát Lượng nhìn Chu Du, dừng lại một chút rồi gật đầu. Ta cũng có một bạn cũ đang làm việc tại trại Tào Tháo, nhưng bây giờ đã không còn như xưa nữa. Chu Du ngẩn người, cười thở dài. Đúng vậy, bây giờ đã không còn như xưa nữa. Hắn quay lại nhìn Gia Cát Lượng, hỏi, Khổng Minh tiên sinh, ngài đã nói về cơ hội chiến thắng của ta. Vậy sao không nói về cơ hội chiến thắng của Khổng Minh tiên sinh? Thực ra trong lòng Chu Du đã có câu trả lời của mình. Hắn chỉ đang thử thăm dò ý định của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng hiểu điều này, không có sự bất mãn, nhẹ nhàng cầm quạt lông của mình, nói. Từ cổ chí kim, dùng binh ít thắng nhiều, không gì ngoài việc cắt đứt nguồn lương thực, tấn công tâm lý, dùng nước, lửa, đất, đá, và cơ hội chiến thắng trong trận này. Hắn dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào Chu Du, nói, là ở hỏa công. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Họ đều có cùng suy nghĩ. Nhưng Chu Du vẫn tiếp tục hỏi, Khổng Minh tiên sinh, trại Tào Tháo dọc theo sông dài hơn 10 dặm làm thế nào để đốt cháy hết chỉ, bằng một ngọn lửa? Đây cũng là điều hắn băn khoăn, hiện tại hắn chưa nghĩ ra đối sách. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng lắc quạt lông trong tay, đứng dậy đi tới cửa trại, vén màn nhìn ra xa về phía dòng sông. Đô đốc có biết lửa trên nước không? Trại Tào Tháo nằm ở Ô Lâm, phía tây Xích Bích, đồng thời bờ sông ở đó là một lõm vào, dòng sông phía trước chảy vào trong. Chỉ cần có thể tiếp cận phía trước Tào Doanh, đốt cháy vùng nước đó, lửa sẽ lan đến toàn bộ trại quân Tào. Còn việc làm sao để đốt cháy dòng nước? Nước tự nhiên không thể cháy nhưng nếu là dầu hỏa thì sao? Khi Gia Cát Lượng rời đi, Chu Du ngồi một mình trong trại, nhắm mắt lại. Lửa trên nước, thực sự là một kế sách kỳ diệu. Chỉ là để thực hiện kế này, cần có người dẫn thuyền vào sâu trong Tào Doanh. Điều này cần phải có một sự trá hàng. Trong trại Tào Tháo đang có dịch bệnh hoành hành. Nếu lúc này có người từ Giang Đông đầu hàng hắn, hẳn hắn sẽ rất vui mừng. Đến đêm khuya, trong trại Chu Du vẫn sáng đèn. Hắn không ngủ mà đang viết một bức thư trên bàn. Một đoạn trong bức thư viết thế này. Hiền đệ, lâu rồi không gặp, đệ cũng đã đến Giang Đông sao? Hiện tại tình hình như thế, ta mời đệ uống rượu chắc cũng không được. Ha, cảnh Giang Đông vẫn như xưa, chỉ tiếc người không thể như cũ. Nhớ lại, khi đó đệ nói chí không nằm giữa chư hầu. Ta không hiểu hỏi đệ chí ở đâu, đệ chỉ vào chiếc dương sau lưng nói, ở trong đó. Ta ngu ngốc, đến nay cũng không đoán được chí của đệ ở đâu. Nếu có cơ hội, thực sự mong đệ có thể giải trả lời cho ta. Sau khi đệ đi, ta dù ở Giang Đông nhưng cũng nghe nhiều chuyện về đệ. Giúp Tào Tháo lên chủ Thanh Châu, dẫn quân về Bắc, một lần dẹp yên Trung Nguyên, ta nghĩ đó đều là bút tích của đệ. Nói đùa một câu, nếu không có đệ làm gì có Tào Tháo, nếu đệ đến đầu hàng Giang Đông, Giang Đông sao phải sợ Tào Tháo? Viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống, Chu Du nhìn bức thư trước mặt, khẽ thở dài. Đúng là buồn cười, vốn là thư viết cho bạn cũ. Bức thư trước mặt không phải là thư viết cho bạn cũ mà là một phần trong kế sách. Hắn tin rằng bạn cũ của mình sẽ nghi ngờ sự trá hàng này, để tránh kế sách bị phá hỏng, hắn mới viết bức thư này. Hắn không cần bức thư này có tác dụng lớn, Tào Tháo vốn tính đa nghi, hắn chỉ cần khiến Tào Tháo nghi ngờ người nhận bức thư này một chút là đủ. Như vậy, ít nhất trong trận này, lời của người đó, Tào Tháo cũng chưa chắc sẽ nghe. Hắn đã lâu không viết thư cho người đó, không ngờ khi viết lại thư thì lại trong tình cảnh thế này. Khi đang niêm phong bức thư, Chu Du bỗng dừng tay. Suy nghĩ một lúc, hắn mở lại bức thư, lần này nghiêm túc cầm bút viết thêm một câu ở cuối thư. Nghe nói gần đây Tào Doanh có dịch bệnh hoành hành, bệnh dịch khó chữa, mong hiền đệ cẩn thận. Viết xong, hắn mới im lặng phong kín bức thư lại. Ngày hôm sau, một bức thư bí mật được gửi đến tay Cố Nam, nhưng ngay trong ngày đó, Cố Nam đã báo cáo việc này với Tào Tháo. Ha ha ha, Tào Tháo xem qua bức thư mang tên gửi cho bạn, thực chất là thư khuyên hàng ly gián. Vuốt râu cười, tất cả đều như dự đoán, biết rằng trong Tào Doanh có dịch bệnh hoành hành, người Giang Đông quả nhiên có hành động. Có vẻ, có người không chịu ngồi yên nữa rồi. Cố Nam bước ra khỏi trại lớn, không khí bên bờ sông ẩm ướt, gió sông thổi đến mang theo chút se lạnh trên mặt. Đất trên mặt đất ẩm mềm, pha lẫn với cỏ xanh. Trên mặt sông, chiến thuyền lênh đênh, binh lính luyện tập trận hình xong đang nghỉ ngơi, thủy quân Kinh Châu và thủy quân mới được biên chế hòa lẫn nói cười, về nội dung trò chuyện, gió lớn nên không nghe rõ. Cố Nam lấy mình ra lá thư của Chu Du viết cho cô, trong thư hỏi về chí hướng của cô. Nhìn về phía trung tâm của dòng sông, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ không ngừng. Một cơn gió thổi qua làm rung động tờ thư trong tay Cố Nam, cô nhẹ nhàng đặt tay xuống và cười mỉm. Chí hướng, cô đã sớm không thể phân biệt được nữa rồi. Cảnh sông thật hùng vĩ. Quách Gia bước đến, đứng bên cạnh Cố Nam và nói. Vừa rồi hắn thấy Cố Nam một mình ra khỏi đại doanh, cũng không biết cô định làm gì nên đi theo xem thử. Phụng Hiếu. Cố Nam nhìn dòng nước chảy xa dần, mọi con sông đều đổ về biển cũng như mọi người đều sẽ sinh lão bệnh tử, chỉ có cô như thoát khỏi dòng chảy đó. Đứng bên bờ nhìn dòng sông chảy về phía đông. Nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, những việc ta chưa làm xong, ngươi có thể giúp ta làm tiếp không? Quách Gia sững sờ, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời, vì hắn biết Cố Nam cuối cùng rồi sẽ rời đi. Vậy Cố tiên sinh cũng hứa với ta một việc được không? Hắn nở một nụ mỉm cười, nói. Khi ngươi đi để lại cho ta một lá thư, coi như là tiễn biệt. Bởi vì khi cô đi có lẽ cả đời này hai người sẽ không gặp lại. Hắn như dòng nước trong sông. Còn Cố Nam là người đứng bên bờ, với hắn chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua. Hắn hiểu không nên để Cố Nam ghi nhớ. Một lời tiễn biệt với hắn là đủ. Khoảng nửa tháng sau, một lá thư đầu hàng được gửi đến tay Tào Tháo, lão tướng hoàng cái của Giang Đông đến đầu hàng. Hắn không chịu được lệnh của đứa trẻ con Chu Du, kết quả bị Chu Du phạt đòn nên đến đầu hàng Tào Tháo. Nếu trong doanh trại của Tào Tháo thật sự đang bùng phát dịch bệnh, hắn sẽ phong tỏa tin tức, cố gắng không để Giang Đông biết, tạo ra vẻ ngoài mạnh mẽ để duy trì sĩ khí. Trong tình huống đó, Hoàng Cái đến đầu hàng, trong cơn cấp bách, hắn có thể thử tin tưởng Hoàng Cái. Nhưng bây giờ dịch bệnh chỉ là một cái bẫy của hắn đối với Giang Đông. Trong mắt người Giang Đông, quân Tào đã bị dịch bệnh lan tràn, có thể rút lui bất cứ lúc nào. Lúc này Hoàng Cái dù thật sự muốn rời khỏi Giang Đông, đối với Tào Tháo cũng là tránh xa, có lý do gì mà đến đầu hàng. Nhiều lúc, hoàn cảnh và tình thế khác nhau sẽ thay đổi cách nhìn nhận sự việc của con người. Tào Tháo đã biết rõ đây là kế giả hàng. Người Giang Đông cũng đã tính toán sai một bước. Họ không ngờ rằng dịch bệnh có thể được chữa trị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu năm xưa khi Gia Cát Lượng hỏi Cố Nam về y thuật, không bị muội muội của hắn làm gián đoạn, mà hỏi kỹ càng có lẽ bây giờ tình hình sẽ khác. Trưa tới sáng, khoảng chừng bình minh, ở phía xa của doanh Tào Doanh, trên mặt sông xuất hiện khoảng 10 chiếc thuyền mông sung, nhìn từ xa, dường như trên thuyền đều là lương thảo và binh lính. Nhưng dưới đáy thuyền, nước sông ngấm sâu, không biết liệu có chở thêm thứ gì khác không. Hoàng Cái đứng trên mũi thuyền, sắc mặt nghiêm trọng. Tay nắm chặt lan can, nhìn về phía doanh Tào Doanh ở xa. Ngoài trại Giang Đông, thuyền bè tập hợp, Chu Du mang theo một thanh kiếm bước lên chiến thuyền. Chờ Hoàng Cái thành công, doanh trại của quân Tào sẽ bốc cháy dữ dội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một bên bờ sông sẽ bị dầu lửa thiêu đốt, lúc đó họ sẽ bắn tên lửa hỗ trợ từ trên sông. Đợi đến khi dầu lửa trên mặt sông cháy hết, họ sẽ tấn công vào doanh trại quân Tào, phá quân Tào. Chu Du đứng trên thuyền ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này trời chưa sáng và mọi thứ sẽ có kết cục trước khi trời sáng. Cờ xí trên thuyền tung bay, Chu Du buộc chiếc áo choàng phía sau, hạ tay xuống, ra lệnh. Xuất quân. Thuyền của Hoàng Cái chạy trên sông, nhìn thấy Tào Doanh ngày càng gần. Bất ngờ thấy trên mặt sông chặn mấy chiếc chiến thuyền và có người cầm đuốc, giương một lá cờ quân Tào, dường như muốn hắn cho thuyền cập bờ. Nắm tay Hoàng Cái siết chặt, lúc này còn chưa đủ gần doanh Tào Doanh, nếu bị chặn lại ở đây, lửa không thể thiêu đến doanh Tào Doanh, hắn chưa thể hành động. Cắn răng, hắn ra lệnh cho binh sĩ cho thuyền cập bờ. Trong tay hắn có thư của Tào Tháo, chỉ cần có thể lách qua đội quân này, doanh trại quân Tào đã ở ngay trước mắt. Nhưng khi Hoàng Cái đến gần bờ, hắn cảm thấy không khí khác thường. Bên bờ sông đóng quân hàng ngàn binh lính Tào, và trên bờ còn có một hàng xe gỗ lớn và đống đá lớn chồng chất. Hắn biết những xe gỗ đó gọi là xe bắn đá, có thể ném đá lớn, có vẻ như là quân Tào bảo vệ bờ sông. Tay hắn vô thức nắm chặt lan can, nhưng Hoàng Cái vẫn hít một hơi sâu, trấn tĩnh lại, hét với tướng quân Tào trên bờ. Ta là Hoàng Cái của Giang Đông, Hoàng Công Phụ, hôm nay đến đầu hàng Tào tướng quân có thể cho phép đi qua không? Vị tướng quân Tào trên bờ cười không cười, chắp tay nói, tại hạ là Văn Xính, Văn Trọng Nghiệp, Hoàng tướng quân có thư thông hành không? Nghe đối phương nhắc đến thư tín, Hoàng Cái giao cho một binh sĩ để binh sĩ xuống thuyền đưa cho Văn Xính. Văn Xính cầm thư tín trong tay, dường như xem xét một cách cẩn thận, sau đó ngẩng đầu lên cười nói với Hoàng Cái. Hoàng tướng quân, chủ công của ta đã biết ngươi là giả hàng, nếu bây giờ ngươi chịu dừng lại xuống thuyền, ta sẽ nói giúp với chủ công giữ lại mạng sống cho ngươi. Nghe lời của Văn Xính, mắt Hoàng Cái co lại, lập tức vung tay ra lệnh. Xông trại. Hơn 10 chiếc thuyền mông sung lập tức chuyển động, lao thẳng vào doanh trại quân Tào. Trên bờ, ánh mắt Văn Xính lạnh lùng, cười khẩy, vung tay ra lệnh. Đánh chìm những chiếc thuyền này. Chỉ trong vài nhịp thở, một hàng xe đá trên bờ đã chất đầy những tảng đá khổng lồ. Theo sau tiếng rít của gió, một tảng đá lao thẳng về phía thuyền trên sông. Ầm! Tảng đá đập vào một bên chiến thuyền khiến thuyền nghiêng lệch, thân thuyền cũng bị phá vỡ một lỗ lớn, nước sông lạnh buốt tràn vào, chiến thuyền dần chìm xuống. Hoàng Cái nhìn chiếc thuyền sắp chìm, thở dài một hơi, mái tóc bạc phơ bị gió sông thổi tung. Xem ra hôm nay khó lòng rút lui an toàn, mở tất cả các bình dầu hỏa ra. Châm lửa! Tiếng của Hoàng Cái vang vọng trên sông, ngọn đuốc được ném lên những bó cỏ khô trên thuyền. Đó vốn không phải là cỏ lương thực mà là cỏ khô. Hơn 10 chiếc thuyền lửa sáng rực trên sông, lao thẳng vào doanh trại của Tào Tháo, nhưng chưa đi được bao xa đã bị tảng đá khổng lồ đánh chìm. Khi chiến thuyền chìm xuống, trên mặt sông lan ra một lớp màu kỳ lạ, kèm theo đó là ngọn lửa bùng lên, đốt cháy toàn bộ một khu vực trên sông, ánh lửa chiếu sáng đêm tối như ban ngày, lửa lan tràn khắp mặt sông, cùng với sóng nước dâng trào. Tuy nhiên, do chiến thuyền còn cách doanh trại Tào Tháo một khoảng cách, ngọn lửa không thể lan đến doanh trại. Tào Tháo đứng trên doanh trại, nhìn ngọn lửa lớn trên sông, lòng vẫn cảm thấy kinh hoàng. Nếu thật sự để Hoàng Cái tiến vào doanh trại, ngọn lửa này đủ để thiêu rụi cả doanh trại. Khi Chu Du dẫn đội thuyền đến, chỉ thấy ngọn lửa lớn cắt ngang sông, còn doanh trại Tào Tháo thì nằm ngoài ngọn lửa. Hắn biết mình đã tính toán sai, Hoàng Cái không tiến vào doanh trại. Hắn cũng biết, lần này không thể thắng một trận quyết định, muốn thắng lần nữa sẽ rất khó khăn. Một chút thất thần, Chu Du hướng về sông dài thở dài. Giang Đông, chỉ có thế thôi sao? Lúc này một cơn gió, từ phía sau hắn thổi tới làm áo choàng của hắn lay động khiến hắn ngẩn người. Gió này từ phía sau hắn đến, đó chính là gió đông. Gió đông, vù. Trên mặt sông đột nhiên gió nổi lên, một cơn gió đông cuộn lên làm lật ngọn lửa, sóng sông cuộn trào, đến cả thuyền trên sông cũng lắc lư. Dầu hỏa nổi trên mặt sông, dưới cơn gió mạnh này đổi hướng, cuộn về phía doanh trại Tào Tháo. Kèm theo đó là ngọn lửa lớn che trời. Trên doanh trại Tào Quân, gió thổi lộn xộn tóc mai của Tào Tháo làm nét mặt hắn đờ đẫn. Ở bờ sông, một người mặc áo trắng đứng im, nhìn ngọn lửa trên sông không nói gì. Cơn gió cuốn lấy nón trúc của cô cúi đầu, đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, cảm nhận sự lạnh lẽo. Chu Du không thể bỏ lỡ cơ hội chiến đấu như trời ban trước mắt, giơ tay lên, tiến quân vào Tào Doanh, bắn tên hỗ trợ lửa. Sau ánh lửa, vô số chiến thuyền Giang Đông tiến vào Tào Doanh, binh sĩ trên thuyền thắp tên lửa, kéo căng dây cung. Bắn tên. Một tiếng hô vang. Hàng vạn mũi tên lửa bay lên trời như một trận mưa lửa, che kín mây đen trên trời. Tào Tháo đứng đờ đẫn, nhìn ngọn lửa trên nước cuộn tới và trận mưa tên lửa chói lòa trên không trung. Hắn lại nhớ đến bài hát của những đứa trẻ. Gió đông đến, tên lửa cháy thuyền, tất cả những gì hát đều hiện ra trước mắt. Đúng là thiên mệnh đã định. Tay Tào Tháo mất đi độ ấm, hắn không hiểu, hắn đã sai ở đâu, đến nỗi trời muốn diệt ông. Dưới doanh trại, nhìn ngọn lửa lao tới, quân Tào loạn cào cào. Bụp. Trong cảnh hỗn loạn, một tiếng bước chân trên mặt nước vang lên rõ ràng trong tai mỗi người. Âm thanh này thu hút mọi ánh nhìn. Rồi, họ thấy một cảnh tượng không thể quên trong đời. Một người áo trắng đứng trên mặt sông, cầm một thanh kiếm đen, từng bước một, đi về phía ngọn lửa trên sông. Theo từng bước chân của cô, ngọn lửa cuộn tới như dừng lại, sóng nước trên sông như ngừng lại, đến cả tên lửa trên trời cũng như ngừng lại. Như thể trong khoảnh khắc đó, trời đất im lặng. Người đó như một tiên nữ bên sông. Cố tiên sinh. Tào Tháo lẩm bẩm. Sư phụ Linh Khởi đang dẫn một đội quân đến cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chu Du ngừng hô khẩu lệnh. Trên thuyền khác, chiếc quạt lông trong tay Gia Cát Lượng cũng ngừng lại. Chỉ có một người không ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt, Hắn đứng yên bên bờ sông như đã biết trước vì sao Cố Nam nói với hắn những lời như vậy. Vù, cảnh tượng kinh ngạc không dừng lại, cơn gió mạnh đột ngột phá vỡ sự im lặng giữa trời đất, như những tiếng gầm rú liên tiếp. Sau đó, dưới cơn gió cuốn, hàng vạn mũi tên mang lửa bị cuốn lại với nhau. Vạn mũi tên kết nối như tạo thành một con rồng lửa, toàn thân bao phủ ngọn lửa, lơ lửng trên không trung, phát ra một tiếng gầm về phía người trên sông. Âm thanh vang vọng trên sông làm rung động tâm hồn mỗi người. Trước rồng lửa, bóng người màu trắng trở nên nhỏ bé, một luồng gió nóng cuốn lên chiếc nón trúc của cô, thổi tung mái tóc. Chiếc nón trúc bay xa, rơi xuống mặt sông. Nhưng Cố Nam vẫn đứng yên tại chỗ, nét mặt bình thản, đối diện với rồng lửa. Một cách lặng lẽ, cô tháo thanh kiếm vô cách khỏi thắt lưng và đặt ngang trước mặt. Tay cô đặt lên chuôi kiếm, rút kiếm ra một chút, lưỡi kiếm lạnh buốt lộ ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, áo trắng bay lượn, một luồng lạnh lẽo gần như ngay lập tức bao phủ nửa mặt sông như thể đóng băng mặt sông làm ngưng sóng nước. Toàn bộ dòng sông bị chia làm hai nửa, một nửa là ngọn lửa rực cháy, một nửa là dòng sông lạnh lẽo. Một nhát kiếm này, năm câu hỏi. Đứng trên mặt sông, Cố Nam khẽ nói nhưng tiếng của cô lại vang xa trong dòng sông và giữa trời đất. Ngọn lửa trước mặt càng rực cháy, cô chậm rãi rút kiếm vô cách ra khỏi vỏ. Người ở hai bên bờ sông đều không phát ra tiếng động, dường như họ đều đang chờ đợi nghe câu hỏi của cô. Câu hỏi thứ nhất, hàng trăm nghìn năm, nước Tần có tội gì? Lưỡi kiếm lộ ra một đoạn phản chiếu đôi mắt cô, phản chiếu một vùng giang sơn. Câu hỏi thứ hai, tạ tội thiên hạ, Bạch Khởi có tội gì? Vỏ kiếm từ từ rút ra. Trên lưỡi kiếm dường như xuất hiện bóng dáng của một ông già, đang cười nhìn cô. Câu hỏi thứ ba, chết trận Hàm Dương, hãm trận có tội gì? Trong mắt cô hiện lên hình ảnh hàng nghìn quân áo giáp đen đứng trước mặt cô, hô to, tinh thần chiến đấu bất diệt. Câu hỏi thứ tư, đời đời lưu lạc, người xa quê có tội gì? Bên tai cô vang lên tiếng đàn nhẹ nhàng, dường như vẫn có tiếng cười nói. Câu hỏi thứ năm, toàn bộ thanh kiếm được rút ra, trời đất vô tình, sinh linh có tội gì? Trên lưỡi kiếm đen vô cách hiện lên là một cảnh loạn lạc sau cảnh loạn lạc. Dưới chân Cố Nam, từng luồng khí cuộn lên, cô ngẩng mắt nhìn lên bầu trời bị che khuất bởi mây đen. Gầm. Không rõ là tiếng gió hay tiếng gầm, ánh lửa bùng lên, rồng lửa, trên trời lao thẳng về phía Cố Nam. Và Cố Nam cũng giơ kiếm đối diện. Cô nhớ lại, năm đó, người dạy cô kiếm là một ông già tên là Quỷ Cốc. Lão Quỷ Cốc dạy cô rất nhiều chiêu kiếm nhưng cuối cùng, cô chỉ học được một chiêu và chỉ luyện một chiêu đó. Lão thường nói cô ngu ngốc. Một lần, sau khi luyện kiếm xong, lão Quỷ Cốc hỏi cô. Con nghĩ gì về tiên sinh của mình? Lúc đó, cô lau mồ hôi trên mặt, cười một chút. Người đã cứu mạng con nên, con phải dùng mạng để trả. Lão Quỷ Cốc sững sờ cũng cười, mắng, ngu ngốc. Trên mặt sông, ánh kiếm bất ngờ bùng lên. Vô cách mang theo lạnh lẽo đâm vào rồng lửa. Lạnh lẽo trong nháy mắt xé toạc ngọn lửa trên rồng lửa, lao thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Tầng mây bị kiếm khí phá tan, lộ ra ánh sáng phía sau. Cùng lúc đó, hàng vạn mũi tên rơi xuống, bao phủ bóng người trên mặt sông. Mọi thứ lắng xuống, bóng áo trắng nhuốm máu, lung lay, ngã xuống sông. Năm câu hỏi đã hết, Cố Nam lĩnh tử. Cô khẽ ngước mắt, ánh sáng từ tầng mây chiếu xuống người cô, nụ cười yếu ớt hiện lên, mở miệng. Chỉ mong thế gian này thái bình. Thịnh thế, trường tồn. Tiếng nói vang vọng trên sông, chìm vào trời, từ từ xa dần. Cô nhắm mắt lại. Thân thể chìm vào đáy sông, và đồng thời, ngọn lửa trên mặt sông tắt, mây đen trên trời tan biến. Đã đến lúc trời sáng, mặt sông trở lại yên bình. Chu Du đứng ngây ngốc ở mũi thuyền. Đây là điều ngươi mong muốn sao? Xoẹt! Tào Tháo rút kiếm khỏi thắt lưng, chỉ vào quân Giang Đông trên sông, đôi mắt đỏ ngầu, chĩa về toàn quân hét lớn. Giết! Vì thế gian thái bình. Quân đội của Tào Tháo đã đánh bại quân Giang Đông tại Xích Bích, ngày hôm đó trên sông đầy xác chết, tàu thuyền tan tác. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, Tào Tháo đứng trong doanh trại tan hoang của Giang Đông, thở dốc, cầm kiếm chỉ lên trời, lưỡi kiếm còn dính máu. Ông đứng thẳng, run giọng nói, ta đã thắng. Nhìn chằm chằm lên trời rất lâu, không có một tiếng hồi trả lời. Tay từ từ buông lỏng, thanh kiếm rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang. Bước chân Tào Tháo lùi lại, nhìn chằm chằm vào dòng sông cuộn sóng, quỳ xuống. Tiên sinh, ta đã thắng. Chu Du không chết trong trận chiến, hắn dẫn quân bại trận lui về Đan Dương. Còn Lưu Bị thì rút về phía nam. Rượu hoa lệ, gió xuân thổi qua bờ Giang Nam, trên con đường nhỏ ven sông, quán rượu bên đường lại giao bán rượu hoa lệ. Một bóng người từ con đường nhỏ đi tới, mang theo một bình rượu, đi lảo đảo trên đường, trông có vẻ đã say tám phần. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng giao bán rượu hoa lệ bên đường, liếc mắt qua. Ông chủ, hai bình rượu. Người thanh niên mang theo mùi rượu, đặt vài đồng tiền lên quầy rượu. chủ quán không quan tâm khách có say hay không, chỉ đưa hai bình rượu hoa lê cho người thanh niên. Người thanh niên mang rượu đi về phía bờ sông, bên sông có một cái đình, hắn kéo thân mình bước vào đình, nghiêng người dựa vào lan can. Mở nắp bình rượu, hắn ngẩng đầu, cạn một chén với trời đất bao la, cạn một chén với sóng lớn cuộn trôi. Cuối cùng, hắn từ từ nâng bình rượu lên, hướng về giữa sông. Bình này, kính hiền đệ. Bình rượu nghiêng, rượu trong bình đều chảy vào dòng sông dưới đình. Khi người thanh niên ra khỏi đình, tay hắn cầm bình rượu còn lại, lảo đảo bước đi, miệng hát một đoạn tử. Cuồn cuộn Trường Giang chảy về đông, sóng lớn cuốn trôi anh hùng. Đúng sai thành bại, quay đầu nhìn lại đều hư không. Núi xanh vẫn còn đó, mấy độ tà dương hồng. Ngư ông đầu bạc bên bờ sông, quen nhìn trăng thu gió xuân. Một bình rượu nhạt, vui vẻ gặp lại. Biết bao chuyện xưa nay đều gửi vào câu chuyện cười Năm sau, Tào Tháo lại một lần nữa nam tiến. Lần này hoàn toàn đánh bại Giang Đông, chiếm lấy 6 quận Giang Đông, dẫn quân về Hứa Xương. Trong một viện trống trải ở Hứa Xương yên tĩnh vô cùng, trong viện trồng một cây cổ thụ, dưới gốc cây ngồi một cô gái mặc đồ tang. Đêm yên tĩnh, ánh trăng trong trẻo qua cành cây, chiếu lên áo trắng của cô gái dưới gốc cây, từng cơn gió đêm thổi rung nhành cây. Người dưới gốc cây tựa vào thân cây, nhìn dòng sông ngân hà trên trời, tay cầm một chiếc lá rơi. Năm đó, cô từng hỏi sư phụ. Sư phụ, cha nói loạn thế lưu lạc, có một ngày, người cũng sẽ rời đi sao? Khi đó, sư phụ trả lời cô, không, sư phụ sẽ luôn ở bên con. Sột soạt, gió đêm thổi rơi vài chiếc lá, trong viện lạnh lẽo, cô gái khẽ nói. Sư phụ lừa con. 2 năm sau, Tào Tháo lệnh Quách Gia và Hạ Hầu dẫn quân chiếm Ích Châu, sau đó tiến thẳng vào Giao Châu, thống nhất phương Nam. Mã Đằng ở Lương Châu không có ý định giao chiến, đưa con vào Hứa Xương, biểu thị ý định quy hàng. Lúc này thiên hạ dần dần đi vào quỹ đạo, triều đình nắm giữ một lượng lớn đất đai và tài lực, sức mạnh của thế gia đã được kiểm soát, nhưng không bị tiêu diệt mà luôn duy trì một sự cân bằng với triều đình. Thế gia nếu không thể kiểm soát sẽ trở thành đại họa, nhưng nếu có thể kiểm soát, sự tồn tại của họ lại có thể thúc đẩy sự phát triển của quốc lực. Trước một ngôi đại viện, một người trung niên bước ra, khí độ điềm tĩnh, khí phách thiếu niên trước kia đã bị che giấu rất nhiều. Hiện nay, Quách Gia đã làm tới chức lục khanh. Tất nhiên không thể như ngày xưa, dù chỉ làm bộ cũng phải tỏ ra điềm đạm, khí phách. Ông đứng ở cửa một lúc, hỏi người lính gác bên cửa, hôm nay có thư tới không? Người lính chào rồi lắc đầu, không có. Lúc mới tới, hắn còn bị hỏi đến ngẩn ngơ, bây giờ cũng đã quen rồi. Cứ cách một khoảng thời gian, Tuân Úc lại hỏi hắn một lần, dường như những năm qua Tuân Úc luôn chờ đợi một lá thư. Quách Gia nghe câu trả lời của người lính, không ngạc nhiên, gật đầu đi vào phủ. Phụng Hiếu, nếu có một ngày ta không còn nữa. Những việc ta chưa làm xong, ngươi giúp ta làm một chút được không? Đi trong viện, Quách Gia lại nhớ đến những lời cô nói với ông, lắc đầu cười khổ một chút. Tiên sinh, người làm khổ Quách Gia rồi. Sau đó, Tào Tháo tiến vào Tây Vực, lập phủ Tây Vực Trường Sử. Bãi bỏ chế độ phong quốc, toàn quốc thực hiện chế độ phân chia châu quận. Đồng thời, mở trường học ở các địa phương, phân thành hương học, huyện học, quận học, châu học, thực hiện chế độ khoa cử. Hương học ưu tú có thể vào huyện học. Huyện học ưu tú có thể vào quận học ưu tú có thể vào châu học. Cuối cùng châu học ưu tú có thể vào quốc học bên cạnh Hứa Xương, và trong quốc học ưu tú có thể được tuyển chọn để nhập quan. Tên của quốc học là Bách Gia. Trong thư viện có vô số bức tượng điều khắc đều là các danh sĩ Bách Gia và một trong số đó được đặt trước cổng thư viện. Bức tượng đó không phải là bất kỳ người nào trong các danh gia, mà là một văn sĩ mang theo dương sách, tay cầm một cây gậy, đầu đội nón lá, tên là Bách Gia Tiên Sinh. Hầu hết các sách vở trong dương sách của Cố Nam đều được sử dụng trong việc giảng dạy tại thư viện, các sách đó chỉ ký tên bằng một hoặc hai chữ gọi là Bách Gia. Hầu như mỗi học trò nào thi đậu vào quốc học đều sẽ quỳ xuống 3 lần trước bức tượng đứng ở cổng thư viện. Sau này, Gia Cát Lượng ẩn cư, còn ở đâu? Tất nhiên là vẫn ở trong nhà tranh Nam Dương đó. Hoa cây trong viện nở từng năm, mỗi khi hoa nở rộ, hoa trắng sẽ rơi xuống sân, theo gió bay lượn, thực là một cảnh đẹp. Lại một năm hoa nở, Gia Cát Lượng ngồi dưới mái hiên nhìn hoa cây bay lượn, cười và tự hỏi. Cố sư, có phải Lượng đã sai quá nhiều rồi không? Hắn không bao giờ ra khỏi Nam Dương nữa, hắn chỉ ở trong nhà tranh của mình, viết hết những gì mình học được thành sách. Mỗi khi viết xong một cuốn mà hắn tự nhận là có thể cho người ta đọc, hắn sẽ nhờ tiểu quân gửi đến Bách Gia Thư Viện ở Hứa Xương, không ghi tên, khi hỏi về tác giả, chỉ nói là môn sinh của Bách Gia. Hậu ký, thời Ngụy, Bách Gia Tiên Sư tập hợp hết các sách của Bách Gia, chuyển lại cho đời sau, thông học thiên hạ, lập Bách Gia Thư Viện, có thể được coi là nguồn gốc của học vấn hậu thế. Từ đó về sau, qua các triều đại, thế gian học sĩ đều tự xưng là môn sinh của Bách Gia. Bên cạnh tường thành Hứa Xương, dựng lên một tòa lầu cao, một ngày, Tào Tháo bước lên tòa lầu cao đó. Lúc này hắn đã là một ông già, tóc trắng đầy đầu. Ông dựa vào lan can, đứng trên tòa lầu, ngắm nhìn non sông gấm vóc, nhìn về mỗi nơi mà mắt có thể nhìn thấy. Cố tiên sinh, ngài có thấy không? Non sông như tranh như vậy, có thể gọi là một thời thái bình rồi chứ. Chương 118, đừng quên đường về nhà. Chương 118, đừng quên đường về nhà. Bên bờ sông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bích, một người bị sóng đẩy lên bờ. Sau đó, một thanh kiếm đen không có vỏ cũng bị nước cuốn lên. Cố Nam nhắm mắt, dường như cảm nhận được một bàn tay vỗ lên mặt mình. Một giọng nói thở dài nói. Đã đến lúc tỉnh dậy rồi. Cô từ từ mở mắt ra thấy mình đang nằm bên bờ sông, Thanh Vô Cách nằm bên cạnh. Chỉ có dòng nước lạnh lẽo vỗ vào mặt cô, như thể giọng nói vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô ngồi dậy, mơ màng ngồi bên bờ sông. Rất lâu sau, một chiếc thuyền đánh cá chậm chậm trèo tới từ bờ sông, trên đó đứng một ông già. Ông lão nhìn thấy Cố Nam cũng ngạc nhiên, dường như thắc mắc tại sao người trẻ này lại ngồi ở đây. Cố Nam mở miệng, quá lâu không nói chuyện, chỉ có thể dùng giọng nói thô ráp, hỏi trên bờ. Thuyền gia, ông có biết bây giờ là triều đại nào không? Ông lão lái thuyền tuy không hiểu tại sao người trên bờ lại hỏi vậy, nhưng vẫn chèo thuyền đi và trả lời một câu. Ngụy. Đường phố trong thành ồn ào, các thương nhân trên đường lùa bò ngựa, trên xe của họ chở đầy các loại hàng hóa, nghe nói có một số còn đến từ Tây Vực. Hàng hóa luôn cần một số điểm nhấn, nói là đồ mới lạ từ Tây Vực, hàng của họ cũng sẽ dễ bán hơn. Đã là mùa đông, ruộng đất của nông dân đã thu hoạch xong vào mùa đông họ cũng sẽ thảnh thơi hơn nhiều. Khi có thời gian rảnh cũng sẽ ra chợ đi dạo. Năm mới đến, họ cũng cần mua sắm một số đồ mới. Dưới một ngôi nhà ven đường, một đứa trẻ đang ngồi bên cửa, mặt mày u sầu cầm một cuốn sách. Bây giờ sách cũng không phải là vật hiếm nữa, mấy năm trước rất phổ biến việc in sách. Bây giờ cách vài con phố đã có một thư quán, hàng ngày có thể đến đó đọc sách, bỏ ra vài đồng tiền là có thể mua một cuốn. Nhìn tuổi và dáng vẻ của đứa trẻ đó, chắc hẳn nó sắp thi vào hương học. Nó chưa chuẩn bị nhiều, e rằng không đậu sẽ bị về nhà ăn đòn. Vài học trò trẻ tuổi vừa cười nói vừa đi trên phố. Họ mặc áo dài màu xanh trắng đồng phục, nhìn thấy trang phục của họ, người đi đường đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu dẫn theo trẻ nhỏ, họ sẽ nói với con mình, sau này phải học như những người đó. Đây là Hứa Xương, gần đó là Quốc học Bách Gia Thư Viện và những học trò đó, mặc đồng phục của thư viện. Học trò của Bách Gia Thư Viện đều là những học trò xuất sắc thi vào từ các châu học, ưu tú có thể được triều đình khảo hạch bổ nhiệm. Vì vậy, trong mắt dân chúng, họ sau này ít nhất cũng sẽ làm quan lớn. Mấy học trò thư viện đó cũng đều đắc ý, họ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, có những ước mơ của riêng mình, có nhiệt huyết để phấn đấu và cống hiến. Lúc này những gì họ có, tất cả đều là tốt nhất. Phố xá thật sự rất huyên náo, vài ngày nữa là lễ hội Nguyên Tiêu, đến lúc đó mỗi nhà sẽ treo một chiếc đèn lồng trước cửa, một đêm không đóng thành, mở chợ đêm, suốt đêm ăn mừng và cúng tế. Vì vậy các thương nhân mới vội vàng trở về thành vào lúc này và thư viện cũng cho học trò nghỉ để họ có thể lên phố tham quan. Một người mặc áo xám trắng, đội nón lá, đi giữa đám đông, trong ngực cầm một cây gậy đen, nhìn không hòa hợp với phố xá ồn ào xung quanh, cô lặng lẽ đi qua phố. Đôi khi cô sẽ nhìn ngây người vào những người nông dân cười nói đi qua bên đường. Đôi khi cô đứng bên cạnh cửa hàng của thương nhân, xem thử trên đó có gì. Đôi khi cô lặng lẽ đứng trước cửa một hiệu sách, nhìn vào những học trò đang đọc sách bên trong. Chủ hiệu sách thấy cô, cười mời cô vào nhưng cô chỉ cười và lắc đầu. Trên con đường này, Cố Nam đã hỏi thăm rất nhiều chuyện, mới biết được rằng, lúc này chỉ mới qua trận Xích Bích khoảng 20 năm. Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Cô hỏi một người qua đường về đường đi đến Quốc học Bách Gia rồi đi về phía đó. Thư viện được xây dựng trên một ngọn núi, đường lên núi là một bậc thang đá rất dài gọi là Thư Sơn Lộ. Trước con đường lên núi có rất nhiều người, trước Tết các học phủ châu đã kết thúc kỳ thi tuyển chọn. Vì vậy lúc này chính là thời điểm các học trò từ khắp nơi đến nhập học. Cố Nam không đi vào gần, chỉ đứng xa xa dưới một gốc cây, nhìn những học trò nhận được thẻ nhập học trước núi, từng bước qua bậc thang đá, hướng lên núi mà đi. Lưng họ thẳng tắp, trong mắt tràn đầy khát vọng và mong đợi đối với những gì mình mong cầu, trên gương mặt họ đều là vẻ tự tin và phấn chấn. Đây là niềm tự hào của họ, vì họ đã học hành thành đạt, đây cũng là hoài bão của họ, vì họ cần phải bắt đầu từ đây làm nên một điều gì đó. Đứng dưới gốc cây, Cố Nam tự cười một mình rồi quay người đi về phía ngược lại, xuống núi. Dưới chân núi có một ngã rẽ, Cố Nam dừng lại ở ngã rẽ, trước mặt cô đi tới một học trò trẻ, mang theo một chiếc ba lô, gió bụi phong trần, trán lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ gấp gáp. Hắn đến đây để báo danh nhưng trước đó đã đi nhầm đường. Học trò nhìn thấy ngã rẽ trước mặt, vẻ mặt càng thêm lo lắng, hắn không phân biệt được đường nào là đúng. Lúc này hắn nhìn thấy Cố Nam đứng ở ngã rẽ, tiến lên cúi chào hỏi. Thưa tiên sinh, xin hỏi ngài có biết đường đến Bách Gia Thư Viện đi như thế nào không? Ồ, Cố Nam mỉm cười quay đầu lại, chỉ về một con đường. Ở đó, học trò cảm ơn, vội vàng chạy về phía thư viện. Còn Cố Nam thì đứng tại chỗ, nhìn hắn dần dần đi xa. Giống như cô đã nói, cô sẽ không trở thành người đi đến đích cuối cùng, được muôn người chú ý, truyền tụng đời đời, điều cô có thể làm chỉ là người đứng ở ngã rẽ, chỉ đường cho mỗi người đến đây. Cô hy vọng rằng thư viện này sẽ là ngã rẽ đó, và mỗi người đi qua đều có thể đến được đích của họ, đạt được những gì họ học và mong cầu. Có lẽ mỗi người đi trước làm cũng chỉ như vậy, chư tử Bách Gia, dù đúng hay sai, điều họ làm cũng chỉ là để lại cho hậu thế một con đường có thể đi được. Có thể họ đã sai, bị muôn người chê bai, hoặc có thể họ đã đúng nhưng ít người tìm về nguồn cội. Nhưng họ vẫn đứng ở đó, đời đời kiếp kiếp để mở ra con đường đúng đắn đến trời, dùng thân mình làm nền. Cố Nam buông tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai cô, giọng nói dịu dàng hỏi cô. Ngươi không đi xem kỹ hơn sao? Ngươi đã chết để cầu xin ta thời thịnh thế này mát. Cô không ngạc nhiên mà quay lưng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cười nói. Không cần, thịnh thế không cần người như ta. Ta nhìn một cái là đủ rồi. Nói xong, cô lặng lẽ đi xa trên con đường đó. Ở ngã rẽ, im lặng rất lâu. Có lẽ là một cơn gió thổi qua, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa, thở dài. Hà cớ gì phải vậy? Giọng nói rất nhẹ, tan biến trong non sông. Dù là thời thịnh thế lúc này không cần đến trăm năm, sẽ lại là một trận hỗn loạn. Người ta đều nói trời đất không có lòng nhân, nhưng rõ ràng chỉ có lòng người không có nhân mới gây loạn. Lễ hội Nguyên Tiêu bắt đầu vào đêm, đèn đuốc thắp sáng khắp thành khiến đêm này như ban ngày, ánh lửa và ánh sao trên trời phản chiếu, tạo nên một cảnh đẹp nhân gian. Quách Gia chuẩn bị ra ngoài nhưng khi hắn đến cửa, lính canh đột nhiên báo cáo với ông, hôm nay có một người kỳ lạ gửi đến một lá thư. Người đó đội nón lá, mặc một bộ áo trắng. Ông ngơ ngác nhận lấy bức thư, ánh đèn lung lay trước cửa chiếu sáng bốn chữ trên bức thư chưa mở. Phụng Hiếu Thân Khải. Các con phố trong thành đều rất huyên náo, chỉ duy một cánh cổng phủ có chút lạnh lẽo. Một người phụ nữ ngồi trước cổng, cô mặc một bộ võ phục, rất hiếm khi thấy phụ nữ mặc như vậy. Trước cổng phủ chỉ thắp một ngọn đèn, ánh đèn mờ nhạt, chiếu lên gương mặt của cô. Tuổi cô cũng đã trung niên nhưng vì luyện võ nên trông không già đi nhiều, thần thái anh dũng, dường như vẫn còn vẻ trẻ trung năm nào. Cô ngồi dựa vào cửa, nhìn đèn đuốc sáng rực trong thành. Két. Cửa mở, một người phụ nữ khác đứng trong cổng nhìn người ngồi trước cửa, mắt cúi thấp nói nhẹ nhàng. Khởi Nhi, về phòng sớm đi, ngoài trời lạnh lắm. Người phụ nữ được gọi là Khởi Nhi quay đầu lại, trả lời một tiếng, ừ, ta biết rồi, Tú Nhi tỷ đi vào trước đi. Được rồi. Người phụ nữ trong cổng bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại. Gió mùa đông thổi vào mặt có chút khô lạnh, người phụ nữ ngồi trước cửa, không biết đang nghĩ gì. Một tiếng bước chân đến gần cổng phủ lạnh lẽo này, khi đến trước cổng thì từ từ dừng lại. Một lúc sau, một giọng nói có chút lạ lẫm hỏi. Cô nương, cô ngồi đây làm gì? Người phụ nữ ngồi trước cổng nhìn vào muôn vàn ánh đèn, trả lời, ta đang đợi một người. Một người sẽ không đến. Ừm. Giọng nói trả lời lại, tiếng bước chân dường như lại muốn đi xa nhưng cuối cùng dừng lại. Trên đường phố, Cố Nam tháo nón lá xuống, nhìn về phía Linh Khởi. Khởi Nhi. Linh Khởi dừng lại, một lát sau, ngơ ngác quay đầu lại. Cố Nam đứng đó, mỉm cười với cô. Người trước cổng, mắt đỏ hoe. Cổng phủ còn một ngọn đèn, chờ đợi người đến như cũ. Đường phố có chút lạnh, trên trời lác đác rơi những bông tuyết nhỏ. Đèn đường tỏa sáng, chiếu sáng cả thành như không có đêm. Trên vỉa hè, bóng người thưa thớt, đường phố này luôn ít người qua lại, huống chi vào thời điểm này. Đến Tết rồi, mọi người ai cũng phải vội vã trở về nhà, đoàn tụ với người thân. Một người đi đường đặt tay lên cổ, kéo lại khăn quàng cổ chưa buộc chặt, thở một hơi, hơi nóng trong không khí ngưng tụ thành một làn sương trắng, chậm chậm tan biến. Người đi đường đi qua một quán rượu nhỏ đóng cửa, trước cửa quán treo biển nghỉ ngơi, cửa sổ bán trong suốt, và cánh cửa phủ lớp sương mỏng như được phủ một lớp băng khiến người ngoài chỉ, có thể lờ mờ nhìn thấy bàn ghế bên trong quán. Nhìn qua, trong quán dường như không có ai cũng phải, đến Tết rồi quán cũng đã sớm đóng cửa về nhà. Người đi đường chỉ lướt nhìn quán rượu bên đường, không để ý lắm rồi đi tiếp. Trong tuyết nhỏ, trước cửa quán rượu, dưới khung cửa tích lũy một lớp tuyết mỏng, biển nghỉ ngơi khẽ lay động theo gió. Quán tuy đóng cửa thật, nhưng bên trong vẫn có hai người ngồi vào Tết cũng luôn có những người không về nhà. Hoặc có lẽ họ chỉ không biết đâu là nhà. Trên bàn trong quán có đặt một nồi lẩu, hai người ngồi bên bàn cũng chỉ có hai người. Một trong hai người trông như một thiếu nữ trẻ tuổi, là loại khiến người khác không thể quên được. Còn tại sao lại nói là trông như? Vì ngoài vẻ ngoài ra, cô không có điểm nào giống thiếu nữ nữa. Dù là ánh mắt hay khí chất trên người cô đều không giống với tuổi của cô. Cô mặc một chiếc áo sơ mi và quần đen, ngoài áo sơ mi khoác một chiếc áo gilet đen, trông như nhân viên phục vụ của quán rượu này. Đối diện với nhân viên phục vụ là một bà lão, khuôn mặt đầy nếp nhăn, ít nhất đã ngoài 50 tuổi. Đầu bà búi tóc kiểu cổ, tay đặt trên bàn, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc cổ điển. Ở góc quán, một chiếc máy hát có thể được gọi là cổ vật đang phát những bài hát, cũng có thể được gọi là cổ vật. Toàn bộ quán rượu mang lại cảm giác cũ kỹ, ngay cả nhân viên phục vụ trông như thiếu nữ kia cũng vậy. Ánh mắt của nhân viên phục vụ mang chút khác thường, nhìn nồi lẩu trên bàn. Thời gian trước, chủ quán rượu đột nhiên hỏi cô Tết có về nhà không, có thể cho cô nghỉ một ngày. Cô nói cô không có nhà. Lúc đó chủ quán không nói thêm gì, chỉ nói. Vậy không bằng ở lại ăn cơm cùng nhau. Cô còn tưởng chỉ là nói cho có, ai ngờ hôm nay đóng cửa, chủ quán thật sự gọi cô lại. Chủ quán rượu, chính là bà lão ngồi trước mặt cô đang hút thuốc. Bên bàn, bà lão kẹp điếu thuốc, không động đũa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, bà nâng điếu thuốc lên miệng hút một hơi, quay lại. Thấy nhân viên phục vụ vẫn chưa ăn, vừa thở ra khói, vừa hỏi. Chẳng phải cô nói muốn ăn lẩu sao sao không ăn? Chỉ có hai chúng ta. Lẩu trên bàn bốc khói trắng, nhân viên phục vụ hỏi. Thực ra cô muốn hỏi người trước mặt, Tết rồi, bà không về nhà mình sao? Bà lão ngưng tay kẹp điếu thuốc lại, đưa sang một bên, búng tàn thuốc. Sao vậy, trước giờ chỉ có mình ta. Nhưng nếu cô đến sớm 10 năm, có thể còn một hai người sẽ đến. Ánh sáng trong quán không được sáng sủa, hoặc có thể nói là có chút mờ ảo, chỉ có hai người ngồi trong đại sảnh cũng thấy trống trải. Đôi mắt của bà lão phản chiếu ánh đèn trong quán như đang chìm trong ký ức nào đó. Nhân viên phục vụ không nói gì thêm, cầm đũa lên, gắp một miếng rau trong nồi lẩu đưa vào miệng, ăn lớn từng miếng. Người phụ nữ già ngồi ở bên kia nhướng mày hỏi, ngon không? Nhân viên phục vụ chỉ cúi đầu ăn, không ngẩng lên mà trả lời. Bà lão nhếch môi, khuôn mặt có vẻ khắc nghiệt hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Bà cắn chặt điếu thuốc giữa ngón tay, rít một hơi. Vậy ăn nhiều một chút, bà già như ta không ăn hết được đâu. Bữa cơm đêm giao thừa này không thể coi là đàng hoàng, chỉ có một nồi lẩu và hai người. Một người cúi đầu ăn, một người nhìn ra ngoài tuyết mà hút thuốc. Giữa hai người hầu như không có cuộc trò chuyện nào nhưng họ vẫn chờ đợi như vậy. Bởi đây là lần hiếm hoi họ có người bên cạnh, yên tâm chờ đón năm mới. Kim đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua, khi gần đến 12 giờ, ngoài trời tuyết rơi nặng hạt hơn nhưng thành trong tuyết vẫn rực rỡ ánh đèn neon. Có lẽ đã no, nhân viên phục vụ đặt đũa xuống. Bà lão đã hút đến điếu thuốc thứ ba, phần lớn thời gian bà hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng mới ăn một chút. Thấy nhân viên phục vụ đặt đũa xuống, tay bà kẹp điếu thuốc hơi nghiêng sang một bên, miệng thổi ra một làn khói. Khói tan, ánh đèn neon ngoài cửa sổ chiếu vào quán, bà lão lên tiếng hỏi. Cháu tên gì? Nhân viên phục vụ đến đây đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên bà nghiêm túc hỏi tên cô. Cố Nam. Nhân viên phục vụ trả lời lại một câu, giọng nói bình thản, không nhẹ không nặng. Vút. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, cả hai đều nhìn ra ngoài. Trên bầu trời đêm một vệt sáng bắn lên, càng lúc càng cao, dần dần biến mất. Bùm. Khi vệt sáng gần tan biến, một tiếng nổ vang lên, pháo hoa bung nở trên bầu trời đêm, chiếu sáng con đường nối liền ánh đèn. Đây có lẽ là pháo hoa đầu tiên trong đêm giao thừa của thành này, nhưng sẽ không phải là pháo hoa cuối cùng. Khi nhiều tiếng nổ hơn vang lên, vô số đốm sáng bay lên bầu trời đêm rồi trong chốc lát đồng loạt bung nở, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng khuôn mặt của những người đang ngắm nhìn bầu trời. Cố Nam đột nhiên nói với bà lão ngồi bên. Bà chủ, sau Tết cháu muốn xin nghỉ, khoảng một tháng. Cô phải đến một nơi để cúng tế vài người vài năm cô lại đi một lần, năm nay nên quay lại xem. Bà lão đang tập trung nhìn pháo hoa, bà nhìn rất say mê, khuôn mặt già nua mang chút hoài niệm và ấm áp hiếm thấy. Có lẽ bà đang nghĩ về những người đã từng đến quán rượu này cùng bà. Không biết bà có nghe thấy Cố Nam nói gì không? Chỉ một lát sau, bà cười nói. Đi đi, đừng quên đường về là được. Con người không thể mãi ở một nơi, chỉ là có quá nhiều người, bước lên hành trình, đi rất xa nhưng một ngày nào đó phát hiện, quên mất đường về. Giống như kẻ lưu lạc, bỗng không biết nhà ở đâu. Tuyết ngừng rơi sau nửa đêm, khi nắng sáng chiếu xuống, tuyết mỏng trên đường phố bắt đầu tan. Biển hiệu nghỉ ngơi của quán rượu cũng được gỡ xuống. Cố Nam lau quầy ba, hiếm khi không mặc đồng phục phục vụ, mà mặc một chiếc áo len cổ cao bình thường kết hợp với áo khoác lông vũ. Cô thực ra không cảm thấy mùa đông lạnh, nhưng thời tiết này mà chỉ mặc một chiếc sơ mi ra ngoài, khó tránh khỏi sự chú ý. Cô định lau xong quầy ba và cốc chén rồi sẽ rời đi, hành lý cô mang chỉ là một chiếc dương dài. Leng keng, cửa quán rượu bị đẩy mở, Cố Nam nhìn sang, thời điểm này có khách đến thật hiếm. Một người với dáng vẻ mệt mỏi bước vào, Cố Nam nhận ra đó là viên cảnh sát trung niên đã từng đến đây uống rượu. Người trung niên cởi áo khoác, Bước đến quầy bar, nhìn thấy Cố Nam thì ngạc nhiên một chút, quay lại nhìn cửa hỏi. Bây giờ vẫn mở cửa à? Dù sao Cố Nam trông cũng đang có dáng vẻ chuẩn bị ra ngoài. Anh cần gì? Cố Nam không nói rằng cô đang chuẩn bị rời đi mà vẫn chào hỏi như bình thường. Quán này vốn kinh doanh không tốt, nếu cô đuổi khách đến, bà chủ quán rượu chắc sẽ tức giận đến mức hủy kỳ nghỉ của cô. Phù! Biết quán vẫn mở cửa, người trung niên thở phào nhẹ nhõm, kéo lỏng cà vạt trên cổ, treo áo lên lưng ghế trước quầy bar, ngồi xuống. Như cũ, bia với đá. Thời tiết này uống đồ lạnh đúng là có chút chịu không nổi. Anh cũng không còn trẻ nữa nhưng lúc này anh cần phải tỉnh táo một chút. Đêm qua là đêm giao thừa, đáng lẽ anh phải về nhà cùng vợ con. Nhưng đúng lúc đó có một vụ án đến giai đoạn thu lưới, nên anh phải bận rộn cả đêm, mãi đến rạng sáng mới xong việc. Bây giờ anh không tiện về nhà, đêm giao thừa không về. Giờ về chắc chắn sẽ bị vợ mắng nên tốt hơn là ở ngoài một lúc rồi hãy về. Rượu của anh đây. Cố Nam rót rượu, đẩy tới trước mặt người trung niên. Cảm ơn. Người trung niên cảm ơn rồi nhận lấy. Uống một ngụm, rượu lạnh khó nuốt nhưng cũng khiến tinh thần anh tỉnh táo hơn một chút. Anh nhìn về phía Cố Nam trong quầy bar, hỏi vu vơ. Giao thừa mà không về nhà à? Cố Nam liếc hắn một cái, không giải thích gì, chỉ nói. Anh cũng vậy thôi. Ừ. Người trung niên thở dài, cầm ly rượu gật đầu, đúng vậy, giống nhau cả. Cuộc sống mà đều vất vả. Uống thêm vài ngụm rượu, anh lấy từ túi ra một chiếc điện thoại, bấm vài cái, trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái. Đó là một đoạn video, cô gái đang chơi đàn, không phải piano mà là cổ cầm. Tiếng đàn dồn dập, mạnh mẽ, mang theo một luồng khí thế hào hùng. Trong các bản nhạc cổ cầm, hiếm có bản nào mang không khí chiến đấu như vậy nên bản nhạc này luôn khiến người ta nghe một lần là nhận ra ngay. Quảng Lăng Tán. Cố Nam đứng trong quầy bar như bị âm thanh của bản nhạc thu hút, hỏi. Đúng. Người trung niên cười, chỉ vào cô gái trong video như mọi hắn bố khoe thành tích của con mình, tự hào nói. Con gái tôi học nhạc. Nhưng khi nói, trong mắt hắn lại hiện lên chút áy náy, vốn đã hứa năm nay cùng nhau đón Tết nhưng hắn lại không về. Quảng Lăng Tán là bản nhạc con gái hắn thích nhất, hắn bỗng nhớ lại những điều con gái từng nói với hắn. Không có chuyện gì để nói, hắn quay sang hỏi Cố Nam. Cô biết tác giả của Quảng Lăng Tán là ai không? Cố Nam đang lau quầy bar, ngập ngừng một chút, kê khang. Cô nhớ người đó hình như tên là vậy, từng nghe người khác nhắc đến vài lần. Người trung niên cười, lắc ngón tay như hiểu biết lắm mà nói. Không phải Kê Khang, Quảng Lăng Tán đã lưu truyền từ lâu, tác giả là ai đã không thể xác định được nữa. Nhưng có truyền thuyết rằng, một ngày Kê Khang trốn học ra ngoài chơi, gặp một người xưa, người đó đã truyền lại bản nhạc này cho hắn. Thực ra hắn cũng không biết Kê Khang là ai, những điều này đều do con gái hắn kể. Người trung niên dựa vào ghế, lắc lắc ly rượu trong tay, viên đá trong ly bia màu vàng nhạt lơ lửng một chút. Cuối cùng, trước khi chết, Kê Khang không quên đánh lần cuối bản Quảng Lăng Tán. Đến mức trở thành một khúc tuyệt sướng. Những điều này hắn đều lặp lại lời con gái, miệng nói về Kê Khang nhưng thực chất trong lòng lại nghĩ về con gái mình. Cố Nam lau xong quầy bar, nghe người trung niên nói làm nhảm, tự cười một chút. Bản nhạc này quả thực rất hay. Đầu thời đại ngụy. Sột soạt. Lá khô dưới chân bị dẫm nát, phát ra âm thanh khẽ khàng. Giữa núi non, một thiếu niên bước tới. Thiếu niên này mặc áo dài màu trắng, nhìn kiểu dáng của áo, hẳn là học trò của Quốc Học. Có lẽ phải nói không hổ danh là học trò Quốc Học, phong thái của hắn thật xuất chúng, phối hợp với áo dài màu trắng thật sự có một cảm giác siêu phàm thoát tục. Khuôn mặt anh tuấn, trên đầu buộc một búi tóc đơn giản. Trên mặt mang một nụ mỉm cười, thong thả bước giữa núi non, nhìn dòng suối chảy róc rách, rất tự tại. Tên của hắn là Kê Khang, tuổi còn trẻ đã thi đỗ vào Quốc Học, nơi mà nhiều người mơ ước, có thể nói hắn đang trong thời kỳ đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng sau khi vào Quốc Học, hắn lại thường xuyên không đến lớp. Hầu hết thời gian hắn đều ở trong làng quê hoặc thư viện của học viện. Bạn bè không hiểu, hỏi tại sao hắn lại như vậy. Hắn luôn nói, hắn không phải không muốn học mà là không muốn ra làm quan. Quốc Học tên là Bách Gia, có nghĩa là tóm tắt và truyền lại học thuyết của trăm nhà, nên trong Quốc Học có vô số bức tượng của các danh nhân Bách Gia. Nho Gia, Mặc Gia, Pháp Gia, Đạo Gia đều có, Khổng Tử với tay đan chéo ra sau, Lão Tử cưỡi trâu xanh xuống núi, tuy nhiên Kê Khang luôn chú ý đến một bức tượng. Không phải là bức tượng cao lớn ở cổng núi. Bức tượng đó được khắc rất tinh xảo, đứng trước cổng núi, chống một cây gậy, nón che trên đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhìn con đường dài phía trước. Trong dương sách sau lưng là vô số sách vở, đè nặng trên vai cô. Cô trông như một người sống động, tóc dài buông sau lưng, ngay cả vạt áo bằng đá cũng như đang tung bay trong gió. Trong mắt Kê Khang, cuộc sống và con đường học vấn thực sự đáng để theo đuổi, nên phải đi qua ngàn núi vạn sông. Nhớ hàng vạn quyển sách, giống như người đứng trước cổng núi này. Vì vậy, hắn thường dừng chân trước bức tượng đá đó, đôi khi còn tự nói chuyện với bức tượng. Kê Khang luôn thanh thản, vô dục vô cầu nên tạo cho người ta cảm giác như đã thoát khỏi trần thế. Về hắn, bạn bè của hắn có một câu chuyện đùa. Một lần, hắn cùng người khác nấu trà ngắm cảnh trong rừng, tự đắc đến mức quên cả về nhà. Đến lúc mặt trời lặn, gặp một tiểu phu đi ngang qua, tiểu phu thấy hắn, kinh ngạc tưởng như gặp thần tiên. Chuyện thú vị này được người cùng chơi với hắn truyền ra ngoài, từ đó hắn có một biệt danh gọi là Kê Tiên. Tất nhiên, đó chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Tí tách tí tách. Kê Khang ngẩng đầu lên khi đang đi trên con đường núi, bầu trời xám xịt, mưa nhỏ bắt đầu rơi. Hắn thở dài bất lực, ông trời không chiều lòng người. Rồi hắn lại mỉm cười, tìm một chỗ trú mưa, ngắm cảnh mưa cũng hay. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục bước đi trên con đường núi hướng vào trong núi. Mưa mới trong núi vắng, trong rừng núi, trên bụi cây hai bên đường vương đầy nước mưa, những giọt mưa từ lá rơi xuống, va vào đất bùn. Trên con đường núi có một người đang đi tới, mặc dù trời đang mưa nhỏ nhưng hắn đi không vội không chậm, thỉnh thoảng còn ngắm nhìn phong cảnh hai bên. Mưa khiến con đường núi trở nên lầy lội, gấu áo hắn dính một chút bùn đất, từng bước chân chậm rãi tiến vào trong núi. Hầu hết mọi người gặp tình huống như vậy đã quay đầu trở về, nhưng hắn lại mải mê với cảnh sắc trong núi, đôi mắt lóe lên vẻ say mê. Đây là lần đầu tiên hắn cẩn thận dạo chơi trong rừng sau núi của học viện. Hôm nay không muốn nghe giảng, hắn trốn ra ngoài, chỉ định đi dạo một vòng, không ngờ cảnh sắc trong núi đẹp như vậy. Vì nằm sau học viện nên khu rừng này thường không có người tới, bầu trời xanh rộng và ngọn núi xa trong mây khiến người ta say mê, cuốn hút chàng trai trẻ tên Kê Khang men theo dòng suối đi ngày càng xa. Hắn cũng không biết mình đã đi bao lâu, có lẽ đã vượt qua một hai ngọn đồi, đến một khu rừng bằng phẳng hơn. Bỗng nghe thấy tiếng khỉ kêu bên tai, ngẩng đầu nhìn thấy vài con khỉ đang nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Tiếp theo là tiếng chim hót vang, một đàn chim bay vòng ra ngoài rừng. Sau đó, hắn thấy nai chạy, cá nhảy qua suối cạn. Cảnh tượng như thể tất cả động vật trong rừng đang chạy về một nơi nào đó. Phía trước không còn con đường núi hoàn chỉnh để đi nữa nhưng Kê Khang không kìm nén được sự tò mò muốn khám phá, bước vào rừng. Xuyên qua các cây cối đi về phía những con vật. Đi thêm vài trăm bước, con đường dưới chân càng lúc càng sâu, Kê Khang vẫn không có ý định quay lại, chỉ chăm chú đi về phía nguồn cội. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng đàn. Âm thanh đó với người khác có thể chỉ là một tiếng động nhẹ, nhưng hắn rất thích nhạc cụ nên chỉ một tiếng đã khiến hắn chắc chắn đó là tiếng đàn. Có người đang chơi đàn trong rừng sâu này sao? Kê Khang càng hứng thú, hắn nghĩ, đó chắc chắn là một người tài giỏi. Chi bằng đến gặp, nếu có thể trò chuyện. Xin một chút rượu thì thật tốt. Nghĩ đến đây, bước chân hắn nhanh hơn một chút. Men theo tiếng đàn, càng đi tiếng đàn càng rõ ràng, hắn càng chìm đắm trong đó. Cuối cùng, hắn dừng lại, gương mặt tràn đầy vẻ say mê, đứng ngây ra trong rừng. Nghe tiếng đàn và gió nhẹ thổi qua rừng, lòng hắn thanh thản, dường như mọi tạp niệm đều bị vứt bỏ, tâm hồn hắn trong sáng như mặt nước phẳng lặng. Hắn đứng đó nghe, nghe đến khi bản nhạc kết thúc, mới tỉnh lại. Nơi tiếng đàn dừng lại đã rất gần, nhìn một bụi cây trước mặt. Kê Khang hít sâu một hơi, bước tới. Ngay lập tức, hắn bước ra khỏi rừng, con đường tối tăm ban đầu bỗng trở nên rộng rãi, ánh sáng mờ ảo vì không còn cây cối che chắn bỗng trở nên sáng hơn. Hắn nheo mắt lại, một lúc sau, khi mắt đã quen với ánh sáng, dần dần nhìn rõ trước mắt, đứng đó sững sờ. Cảnh tượng trước mắt có lẽ là kỳ cảnh mà suốt đời hắn chưa từng thấy. Dòng suối núi tụ lại thành một cái hồ nhỏ, nước trong veo, thậm chí có thể nhìn thấy những viên đá dưới nước và những con cá bơi lội. Trên bờ hồ là một khoảng đất trống dài đầy đá, cây cối bao quanh khoảng đất trống này khiến nơi đây trông như cách biệt với thế giới. Những con nai mà hắn thấy lúc nãy đang tụ tập bên bờ suối uống nước vài con rất đẹp, lông chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Chim đậu trên cành cây, chăm sóc lông vũ, khỉ thì ngồi hoặc ngồi xổm trên đá và cành cây, thỉnh thoảng kêu nhỏ vài tiếng. Chúng dường như đều bị tiếng đàn thu hút đến đây, nếu không tận mắt chứng kiến, Kê Khang luôn nghĩ rằng những chuyện như vậy chỉ xảy ra trong truyền thuyết và câu chuyện dân gian. Nhưng sau khi nghe tiếng đàn, Kê Khang chỉ cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Tiếng đàn từ đâu tới? Kê Khang nhìn về phía bên cạnh hồ sen thấy một người. Người đó đội một chiếc nón lá, khoác áo tơi, tay cầm cần câu, dường như đang câu cá và bên cạnh cô là một cây đàn dài. Cô ngồi trong mưa bụi như thể mọi việc trên đời đều không liên quan đến cô. Tiên nhân! Kê Khang lẩm bẩm nói, trước kia người khác luôn nhầm tưởng hắn là tiên nhân. Hôm nay, hắn cảm thấy mình đã gặp được tiên nhân thật sự. Cá trong nước không có ý định cắn câu, nghe thấy tiếng động gì đó, Cố Nam quay đầu nhìn, đúng lúc thấy một chàng trai trẻ đứng ở rìa rừng nói làm nhảm. Ban đầu cô hơi ngạc nhiên, không ngờ nơi này cũng có người đến rồi lặng lẽ quay lại, không để ý đến chàng trai trẻ, chỉ nhìn cá trong nước và kéo cần câu. Một con hươu núi chậm rãi bước đến bên cạnh cô, cúi xuống. Cố Nam đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, Con hươu tỏ ra rất ngoan ngoãn, nghiêng cổ cọ vào áo tơi của cô. Mãi lâu sau, Kê Khang mới tỉnh lại như tự cười mình, chậm rãi đi tới bên hồ, đứng sau lưng Cố Nam, cúi người bái lạy. Hôm nay nghe được tiên âm như vậy, đời này đã đủ rồi. Trẻ tuổi mà toàn nói mấy chuyện nhảm nhí. Cố Nam cầm cần câu, liếc hắn một cái, làm gì có tiên nhân nào. Kê Khang cười bất lực, nhìn xung quanh thấy chim muông thú rừng tĩnh lặng, trong lòng nghĩ. Bộ dạng thế này, ngài không phải tiên nhân, thì ai là tiên nhân? Chỉ coi như hiểu nhưng không nói, Kê Khang cười mà không nói cũng không dám tự ý bắt chuyện với Cố Nam, hắn cho rằng đây đều là tiên duyên. Tiên nhân muốn nói gì thì là điều đó, muốn nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ đứng sau lưng Cố Nam, nhìn cô câu cá. Cố Nam cũng không biết hôm nay là chuyện gì, ra ngoài câu cá, lại gặp một chàng trai trẻ kỳ lạ. Ban đầu nói cô là tiên nhân, sau đó lại đứng bên cạnh cô cả nửa ngày, không nói một lời, chỉ nhìn cô câu cá làm cô thấy không thoải mái. Thở dài, liếc nhìn chàng trai trẻ, cô cất tiếng hỏi. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, có phải là học trò quốc học gần đây? Thưa tiên nhân, ta đúng là học trò của Bách gia. Kê Khang vui mừng nói, hắn vốn tưởng mình đứng cả ngày tiên nhân cũng không nói một lời với hắn. Cố Nam trả lời lại, biết là học trò thư viện, thuận miệng hỏi. Học cái gì? Thưa tiên nhân, học trò gần đây chủ yếu học về dược lý và văn lý. Kê Khang thật thà trả lời, nói qua những gì mình đã học gần đây. Thêm vào đó, ta còn học một chút huyền học. Lịch sử cho thấy hắn là người mở ra trào lưu mới trong huyền học. Tất nhiên, huyền học thời đó không hoàn toàn giống với huyền học bây giờ. Huyền học. Cố Nam nhướng mày, gật đầu cũng không ngạc nhiên khi học thành ra thế này. Tuổi trẻ, học gì không học, lại học huyền học. Cố Nam ngồi bên hồ câu cá cả ngày, chàng trai trẻ cũng ngồi bên hồ cả ngày. Thỉnh thoảng khi Cố Nam câu cá thấy nhàm chán, cô lại cầm cây đàn bên cạnh lên gảy vài đoạn để tự vui. Kê Khang ngồi cùng vài con hươu núi nhắm mắt lắng nghe, những con hươu đã quen với chàng trai trẻ này, không tránh né để mặc hắn ngồi cạnh. Khi Kê Khang mở mắt lần nữa, mới phát hiện trời đã xế chiều, chỉ có thể nói trong núi tách biệt với thế giới, như không có ngày đêm khiến người ta quên mất thời gian. Cố Nam thu cần câu chuẩn bị rời đi, hôm nay hiếm khi câu được vài con cá, con hươu đẹp đẽ gần cô nhất cũng đứng lên, theo sau cô. Kê Khang cũng phải rời đi, nếu không đến đêm mà còn ở trong núi thì sẽ rắc rối. Hắn nhìn theo một người một hươu đi xa, cất tiếng hỏi. Tiên nhân, ngày mai ta có thể đến nữa không? Lười sửa cách gọi của hắn, Cố Nam phẩy tay. Người muốn đến thì đến, ta không quản được hắn. Cảm ơn tiên nhân. Tiếng của Kê Khang vọng lại từ phía sau. Cố Nam không quay đầu từ biệt. Khi cô và con hươu đi xa dọc theo dòng nước, cô mới nhìn con hươu bên cạnh, nói. Chàng trai trẻ đó là người dẫn đến sao? Người nói chuyện với hươu là, chuyện chưa từng nghe thấy nhưng ai biết được con hươu lại như có linh tính. Nó cử động tai, nói, không phải ta cố ý dẫn hắn tới, chỉ là khi ta đến nghe khúc nhạc của cô, tình cờ bị hắn ta nhìn thấy rồi theo tôi tới đây. Một con hươu nói tiếng người, nếu vài trăm năm trước, Cố Nam chắc chắn sẽ bị dọa sợ nhưng giờ cô chỉ bình tĩnh nghe nó nói. Luôn có những việc không thể giải thích, giống như cô là một người bất tử. Huống chi, con hươu này cũng là người quen cũ của cô, mấy chục năm trước, khi cô ở bờ sông Xích Bích đã nghe thấy tiếng của nó. Sau khi cô cùng Linh Khởi và Tú Nhi ẩn cư tại đây, nó đã đến hai lần, lần này là lần thứ ba. Cô chưa từng thấy nó trông ra sao cũng không biết nó tên gì, chỉ biết rằng có khi nó đến là một người đốn củi trong núi, có khi là một phụ nữ giặt rũ. Lần này nó xuất hiện dưới dạng một con hươu rừng, có lẽ cả những con chim bay, khỉ trong rừng cũng đều do nó dẫn đến. Một người và một con hươu đi trong rừng, ngoài tiếng móng hươu dẫm lên đá thì không có một âm thanh nào khác. Xa xa bên suối hiện ra một ngôi nhà nhỏ, con hươu rừng dừng lại, có vẻ như nó chỉ định dẫn cô đến đây thôi. Trước khi rời đi, nó nhìn Cố Nam hỏi, người trường sinh bất lão, sống ở nơi hoang vắng thế này, không thấy buồn chán sao? Nó tự cho rằng hiểu thấu mọi người trên thế gian nhưng có đôi khi, thật sự không thể hiểu cô, rõ ràng là thời Thái Bình đã cầu xin đến chết, khi cầu được lại chỉ ẩn cư trong núi rừng. Làm sao mà buồn chán, mấy chục năm nay, coi như là thời gian nhàn nhã hiếm có trong đời ta. Cố Nam nhìn con hươu rừng, con hươu này thật sự rất đẹp, lông bóng mượt, đôi tai nhọn vảnh lên không ngừng phe phẩy, dáng hình cũng rất khỏe mạnh. Chỉ không biết thịt của nó có ngon hay không. Vô thức cô đưa tay gãi dưới cổ con hươu, lông mượt rất mềm mại, cảm giác chạm vào rất dễ chịu. Con hươu ngẩng đầu, bất đắc dĩ lùi lại nửa bước, tránh khỏi tay Cố Nam. Mặc dù được Cố Nam vuốt ve thoải mái nhưng nó luôn có cảm giác bất an không rõ ràng. Thôi được, ngươi ở đây, không gây phiền phức cho ta cũng tốt. Nói xong, con hươu quay mình bước vào rừng. Chờ nó đi xa, Cố Nam xách giỏ cá quay lại, nhìn về phía ngôi nhà nhỏ bên bờ suối. Chương 119, vì thế không thể tùy tiện hứa hẹn với người ta. Chương 119, vì thế không thể tùy tiện hứa hẹn với người ta. nhìn ánh đèn lấp lánh trong ngôi nhà nhỏ, cô mỉm mỉm cười, từ từ bước tới. Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ bên bờ suối trông khá đơn giản, nhưng bên trong được trang bị đầy đủ, từ vẻ ngoài có thể thấy đều là thủ công của con người. Trong nhà thắp đèn dầu, ánh lửa chiếu sáng căn phòng được bày biện gọn gàng ngăn nắp, một bóng dáng gầy gò đang múc nước bên bếp. Cố Nam xách giỏ cá bước lên bậc thềm trước cửa, nhẹ nhàng nói với người trong phòng. Khởi Nhi, ta về rồi. Người trong phòng quay lại. Dưới ánh lửa, tóc cô đã bạc phơ, trên má và mu bàn tay đều đã có dấu vết của năm tháng, dáng người không che giấu được vẻ già nua, hơi còng xuống. Nhìn thấy Cố Nam, cô mỉm mỉm cười, dùng giọng khàn khàn nói. Sư phụ. Đốt lửa trong bếp, dùng cá Cố Nam câu về nấu vài món ăn, hai người nói chuyện phiếm về những chuyện thường ngày. Hầu hết đều là Cố Nam nói, Linh Khởi ngồi bên cười nghe. Cố Nam kể với Linh Khởi rằng nước suối trong rừng lại dâng lên, hôm đó có thể dẫn cô đi chèo thuyền. Cô còn nói hoa trong rừng sắp nở vài ngày nữa có thể đi ngắm hoa. Lại nói gần đây chim thú trong rừng nhiều lên, rất huyên náo. Cuối cùng kể về người thanh niên hôm nay gặp, cứ khăng khăng nói cô là tiên nhân, vừa kể vừa than phiền mình đâu giống tiên nhân chỗ nào. Linh Khởi nghe rồi cười không nói, trong mắt cô, sư phụ ở đâu cũng giống tiên nhân nhưng cũng chẳng giống sư phụ chút nào. Một bữa cơm chiều trôi qua trong không khí bình yên như thế nhưng Cố Nam, dường như vẫn còn lưu luyến. Cô biết Linh Khởi không còn nhiều thời gian để nghe cô kể những chuyện thường ngày, như thế này nữa, nên cô trân trọng từng phút giây, muốn nói hết những gì mình muốn nói cho cô nghe. Sau bữa tối, Cố Nam dẫn Linh Khởi ngồi bên ngoài nhà, ngắm nhìn dòng suối chảy qua nhà và ánh trăng sáng tỏ. Khoác thêm áo choàng cho Linh Khởi. Cố Nam ngồi bên cô, nhìn ánh trăng trong trẻo, phản chiếu lấp lánh trên dòng suối. Ánh trăng trong nước thật đẹp nhưng cô chỉ có thể nhìn từ xa, không thể giữ lại. Linh Khởi có vẻ mệt mỏi như muốn dựa vào Cố Nam nhưng khi quay đầu nhìn Cố Nam, lại nhìn mình, cô không dựa vào nữa. Những điều đó đều được Cố Nam thu vào mắt, cô đưa tay ra, từ từ ôm lấy vai Linh Khởi để cô dựa vào vai mình, tay kia nắm chặt tay cô. Bàn tay trong tay mình lạnh lẽo, Cố Nam cúi đầu, một lúc sau, lại ngẩng đầu lên. Mắt buồn nhìn đêm tối hỏi, Khởi Nhi, con có trách sư phụ không? Có lẽ lúc đó ta không nên tìm con và Tú Nhi nữa. Nếu như thế có lẽ họ sẽ có một nơi trốn tốt đẹp hơn. Không, Linh Khởi gần như không suy nghĩ, lắc đầu khẽ nói. Cảm nhận bàn tay nắm chặt mình vẫn như xưa, cô mỉm cười. Từ cái ngày trên con phố đó, sư phụ đã cho cô 3 đồng tiền và từ đó chỉ có mỗi cô là, luôn theo sư phụ không rời. Chỉ là Linh Khởi nắm chặt tay của Cố Nam. Cô không biết, sau khi cô đi rồi, ai sẽ ở lại bên cạnh sư phụ, ai sẽ thay cô nghe sư phụ nói chuyện. Cố Nam điều chỉnh lại tâm trạng của mình như thể mỉm cười, và chỉ về phía rừng cây xa xa nói. Đó chính là khu rừng mà ta đã nói với con, đợi đến khi hoa nở, chúng ta sẽ cùng đi, mang theo chút đồ ăn, chút trà nước. Suối nước róc rách, chảy qua đêm yên bình này và tiếng người dần dần xa trong âm thanh của dòng nước. Đã là ban đêm, trăng sáng trên trời khi ẩn khi hiện sau tầng mây. Từ ngọn núi nơi thư viện tọa lạc vang lên tiếng chim kêu, trên bậc thềm trước cửa chính có vài chiếc lá rụng nửa xanh nửa vàng. Dưới bậc thềm, một chàng trai trẻ thảnh thơi tiến về phía cổng chính của thư viện. Khi Kê Khang đến trước cửa, cổng thư viện đã đóng chặt. Nhìn cánh cổng đóng kín, Kê Khang cười khổ, vỗ nhẹ vào trán mình. Hắn là người tá túc tại thư viện nhưng đến đêm thư viện đóng cửa không thể vào lại. Dù sao vốn cũng là trốn học, thêm một lần không về nhà cũng không sao. Ban đêm trước cổng thư viện yên tĩnh, Kê Khang ngẩng đầu nhìn bức tượng đá trước cổng trong ánh trăng. Trong làn gió đêm, cô vẫn đứng đó, đội nón lá, đeo dương sách. Kê Khang mỉm cười, chỉnh lại y phục, cung kính cúi đầu chào. Học trò về muộn, mong tiên sinh không trách. Tất nhiên không có ai trả lời nhưng Kê Khang vẫn cúi chào một lúc rồi mới đứng thẳng dậy. Nhìn xung quanh, hắn bước đến dưới một gốc cây, ngồi xuống bậc thềm. Ngồi trực tiếp trên đất có chút lạnh nhưng Kê Khang không bận tâm, dựa vào thân cây, chuẩn bị tạm nghỉ qua đêm tại đây. Chưa buồn ngủ, Kê Khang nhìn cổng núi tĩnh lặng, bỗng nhiên nói với bức tượng trước cổng. Tiên sinh ơi, hôm nay học trò gặp một tiên nhân. Thực ra, hắn cũng không biết người mình gặp có phải là tiên nhân không, chỉ là rất khát khao cuộc sống như vậy, có thể ngồi lặng trong rừng núi, không bị rối ren bởi thế sự. Nhưng hắn lại không thể như vậy, dường như xuất thân đã định sẵn rằng hắn phải làm quan, phải vào chốn quan trường mới coi là thành tựu. Tiên nhân đó trong núi gảy đàn, dẫn đến vô số chim thú, ta theo chim thú mà đến, nghe được tiên âm thoang thoảng. Tìm theo âm thanh thấy một người bên suối núi câu cá, gảy đàn vui thú, chim bay hươu chạy tụ tập như vào cảnh tiên cách biệt với đời, không biết tự khi nào đã ngồi lặng cả ngày. Kê Khang chìm đắm kể lại những gì đã thấy trong ngày, cuối cùng tự cười một mình.